không ngờ lại phát hiện thuật pháp chịu trở, chắc là thiên quỷ sớm đoán được ra tới lúc sau sẽ đối mặt Đoạn Diệc Lam công kích, cũng tồi động không gian chi thuật tiến hành quấy nhiễu. Đoạn Diệc Lam tự biết đối với không gian chi thuật hiểu được cùng nắm giữ xa không kịp thiên quỷ, không chút do dự liền từ bỏ này chiêu, ấn pháp biến đổi, tử kim sắc nghiệp hỏa tự này trong cơ thể thổi quét mà ra, thẳng đến không gian gợn sóng kia chỗ mà đi. Nghiệp hỏa thần thương. Đây là Đoạn Diệc Lam tiếp thu thượng cổ chu tức thần truyền thừa hết sức đạt được công pháp, tự kia lúc sau, vẫn luôn không có cơ hội dùng tới. Giờ phút này đối mặt mạnh nhất thù địch thiên quỷ, Đoạn Diệc Lam cũng sẽ không có chút nào giữ lại, vừa ra tay đó là tuyệt sát. Nghiệp hỏa như quỷ mị giống nhau gào thét đi trước, ở giữa không trung ngưng kết thành một thanh tử kim trường thương, trong chớp mắt liền bắn đến gợn sóng dao động phụ cận, nơi đi qua liền không gian cũng bị đốt đâm ra một đạo thâm mương. Thiên quỷ phi đầu tán phát tự không gian gợn sóng mà ra, nên diện đối thượng đó là có kinh thiên động địa chi thế thần thương công kích. Thần thương tốc độ cực nhanh, thiên quỷ căn bản không kịp biến ảo ấn pháp xé rách không gian rời đi, mũi thương chỉ kém mảy may liền thứ cập giữa trán. Đầu bạc ở sau đầu tung bay, thiên quỷ sắc mặt một mảnh xanh mét. Không biết là bị tức giận đến vẫn là ẩn với vân ra dưới thanh ý bị kích đến tầng ngoài. Lúc trước hắn rơi vào sụp đổ không gian, phí sức của chín châu hai hổ mới từ không gian trận gió treo cổ chung chạy ra, ngắn ngủn một nén hương thời gian, huyền lực hao tổn so chống cự hơn nửa canh giờ phong long công kích Đoạn Diệc Lam còn lớn hơn rất nhiều. Chỉ là huyền lực hao tổn cũng liền thôi, thiên quỷ ở không gian sụp đổ chung còn bị thương, chẳng qua thương thế bị hắn đè nặng, người khác nhìn không ra tới mà thôi. Thiên quỷ quả thực giận không thể ác, hắn tiêm thanh gào giống. Tiếng hô giống như quỷ khiếu. Thân hình bạo lui gian, một chương lấy huyền lực ngưng làm quang thuẫn xuất hiện ở này trước người, nghiệp hỏa thần thương bạo bắn mà thượng, mấy phút chi gian, quang thuẫn theo tiếng rách nát. Thiên quỷ trong lòng hoảng hốt, hắn lúc trước sở ngưng kia quang thuẫn nhìn như thường thường vô kỳ, trên thực tế là hắn phòng ngự mạnh nhất công pháp chi nhất. Đã từng hắn cùng Huyền Ẩn Thánh Tôn giao thủ là lúc, người sau phá vỡ quang thuẫn cũng dùng hơn 10 tức, mà Đoạn Diệc Lam lại đem thời gian này ngắn lại mấy lần, có thể nào không cho thiên quỷ kinh hãi. Không kịp nghĩ lại, mắt nhìn tử kim trường thương này thế không giảm chiều chính mình đánh úp lại, thiên quỷ một bên bạo lui một bên không ngừng tồi động huyền lực, ở không trung liên tục ngưng ra 10 trường quang thuẫn, như rắn chắc tường thành chắn với trước người. Đoạn Diệc Lam thật vất vả mới lấy được chiến đấu ưu thế, lại như thế nào làm thiên quỷ dễ dàng chạy thoát. Nàng thẳng lược mà thượng, một phen nắm lấy thần thương, bàng bạc nghiệp hỏa tự lòng bàn tay mà ra, cuồn cuộn không ngừng quán chú tiến thương thân bên trong. Một người một thương thẳng đến quang thuẫn, cuồn cuộn lôi đình vang vọng toàn bộ phong vân giới. Tử kim sắc viêm hải cùng nồng đậm khói đen đan chéo ở một chỗ, kinh lực tàn sát bừa bãi gian, hai người thân ở này phiến không gian đều ẩn ẩn có chút không chịu nổi. Thiên quỷ thành vương điện trên không, đột nhiên có không gian cái khe xuất hiện. Đang ở giữa không trung tuần tra thành vệ, vận khí kém trực tiếp bị không gian cái khe treo cổ, không trung khắp nơi đều có huyết vũ phần còn lại của chân tay đã bị cụt rơi xuống, quỷ dị mà lại huyết tinh. Nhìn thấy một màn này, thành vệ nhóm nào dám còn ở vương điện chung quanh giữa không trung tuần tra. Cũng không đợi đội trưởng lên tiếng, một đám dồn hết sức lực tồi động huyền lực trốn chạy. Trong thành không thiếu có chút tu vi mạnh mẽ nhưng làm người điệu thấp cường giả, những người này không thuộc về thiên quỷ nhất tộc, cũng không có muốn nguyện trung thành nào đó thế lực ý tứ, thiên quỷ thành náo động bắt đầu, bọn họ lựa chọn chính là bo bo giữ mình. Làm cái tự do tự tại quan chiến khách, xa xo cuốn vào những cái đó thù hận thị phi cường, huống chi vẫn là thiên quỷ nhất tộc thị phi. Những người này đem thân hình ẩn nấp ở trên hư không chỗ tối. Chặt chẽ lưu ý vương điện trời cao phía trên tình hình, chẳng sợ một tia rất nhỏ không gian dao động cũng làm bọn hắn thực cẩn thận. Phá nguyên cảnh chi gian quyết đấu, đời này có lẽ cũng chỉ có lúc này đây có thể kinh nghiệm bản thân. Tuy rằng nhìn không thấy hai người giao thủ tình hình, nhưng thông qua ngẫu nhiên ở không trung thoáng hiện mà ra không gian cái khe, lại là có thể khuy đến một ít manh mối. Trong thành còn lại bình thường cường giả tắc không có như bọn họ như vậy cảm ứng chi lực, huyền lực ngũ giai, lục giai cường giả. Vừa vặn ở vào đã có thể nhận thấy được không gian cái khe treo cổ tuần vệ sự thật, rồi lại không biết này hết thảy là như thế nào phát sinh nguyên lành trạng thái. Hết thảy đều chỉ có thể toàn bằng tưởng tượng cùng suy đoán. Đấu lâu như vậy còn không có người ra tới, nên sẽ không kia hai vị đều chết ở không gian loạn lưu chúng đi. Uy, Lý huynh, chúng ta tốt xấu cũng là nhận thức nhiều năm láo hữu, ngươi nếu là không nghĩ hảo hảo tồn tại, nhưng đừng kéo thượng ta nha. Khu khu, Hoàng huynh nói chi vậy, vừa rồi là Lý mô nói lỡ. Quan chiến chớ ngữ. Quan chiến chớ ngữ. Phong vân giới chung, Đoạn Diệc Lam cầm trong tay nghiệp hỏa thần thương, liền xé trời quỷ thập phương quang thuẫn, tự khói đặc viêm hải bên trong bạo bắn mà ra, hung hăng thứ hướng thiên quỷ tránh còn không kịp ngực. Thiên quỷ trong mắt mánh xúc, lần thứ hai đem huyền lực bùng nổ, sinh sôi làm chính mình thân hình chiều một bên dịch khai mấy tấc. Mũi thương đánh út lại, đâm vào hắn vai trái. Kịch liệt đốt trước chi đau nháy mắt thổi quét toàn thân, nhưng thiên quỷ lại không lập tức bước ra bạo lui, ngược lại hướng phía trước lực ra, lệnh thương thân hoàn toàn đi vào chính mình vai hạ huyết nhục. Này biến cố tới quá mức đột nhiên, Đoạn Diệc Lam thấy rõ đến hắn ý đồ sau, còn không có thể bung ra thần thương né tránh, thiên quỷ trưởng kình đã đến. Đầu vai bị trưởng lực tập trung, Đoạn Diệc Lam lập tức hướng phía trước phun ra một mồm to máu tươi, nhiễm đến thiên quỷ đầy đầu đầy cổ toàn là đỏ thắm. Nàng thân hình chiều sau bay ngược mà ra, khí huyết quần cuộn gian, ngũ tạng lục phủ đều phảng phất bị trưởng lực đánh trúng dịch vị. Thiên quỷ không có sấn này cơ hội tốt đuổi theo, Đoạn Diệc Lam tuy bị hắn một trưởng đánh bay, nhưng người sau nghiệp hỏa cũng xâm nhập hắn trong cơ thể. Giờ phút này hắn hàng đầu việc đó là đem này đó nghiệp hỏa hoàn toàn loại bỏ, nếu là thay đổi khác võ giả, sớm bị đốt đến liền cha cũng không dư thừa hạ, mà thiên quỷ chỉ là vai trái cập cánh tay trái bị sang, thân thể mặt khác yếu hại chỗ đều là hoàn hảo. Không thể không nói thiên quỷ hành sự xác thật đánh đá chuông loa, tuy rằng hắn vai trái cánh tay trái đoạn thời kỳ nội vô pháp lại phát huy công dụng, nhưng lại lệnh Đoạn Diệc Lam phía trước thật vất vả mới tranh thủ mà đến ưu thế không còn sót lại chút gì, cục diện cơ bản bị hắn săn bằng. Đoạn Diệc Lam lấy một thương thay đổi hắn một trường, nhìn như cũng không có hại, nhưng thiên quỷ vô luận là tuổi tác vẫn là tu vi, tích lũy rốt cuộc vượt qua Đoạn Diệc Lam quá nhiều. Hắn tình nguyện đua đến tự tổn hại một tay cũng muốn đánh ra trường lực, tất nhiên sẽ không làm Đoạn Diệc Lam nhẹ nhàng kháng hạ. Phần 380. Chương 380 Nguyền rủa cự liêm. Chiến đến tận đây khi, hai người đều là thương thế không nhẹ. Ai đều không có lại tồi động không gian chi thuật công kích, không gian thế công tuy rằng là đơn giản nhất nhất hữu hiệu sát chiêu, lại đối võ giả trạng thái yêu cầu cực cao, tiêu hao cũng là cực đại. Đoạn Diệc Lam hai người giờ phút này một người bị nội thương, một người phế đi một tay, lại thao tác khởi không gian chi thuật tới liền có chút chứng chọi đá. Một cái không lưu ý còn sẽ đem chính mình lan đến trong đó, này đây kế tiếp chiến đấu, hai người đều lựa chọn lấy mặt khác công pháp tương quyết. Ngươi thật đúng là làm bổn thánh tôn ý ngoại, thượng một lần bị thương, bổn thánh tôn đều nhớ không dậy nổi là mấy trăm năm trước sự. Thiên quỷ lăng không đạp bộ chậm rãi mà đi, hướng tới Đoạn Diệc Lam từng bước tới gần. Hắn đem quải trượng hoành với hữu trưởng lòng bàn tay, nhẹ nhàng nắm chặt, quải trượng tức khắc bị chấn làm một mịn, muôn vàn lũ thanh quang điểm tự quải trượng tan vỡ chối nhảy ra, rồi sau đó phía sau tiếp trước ủa vào thiên quỷ thân thể. Đoạn Diệc Lam gắt gao nhìn chằm chằm thiên quỷ chiều chính mình đi từ từ mà đến phương hướng, tự nhiên không sai quá hắn một chút ít động tác. Đoạn Diệc Lam chú ý tới, đương những cái đó quang điểm dũng mãnh vào thiên quỷ thân thể lúc sau, người sau khuôn mặt ẩn với vân ra dưới thanh ý, tức khắc liền nổi lên hai má. Làm ngươi ngoại ý muốn sự còn có rất nhiều, ngươi không cần nhất nhất nhớ rõ, chỉ cần nhớ rõ sau này mỗi năm hôm nay là ngươi ngày rỗ là được. Đoạn Diệc Lam ngoài miệng đánh trả, trong lòng lại sinh ra hoàn toàn cảnh giác, thiên quỷ đột nhiên đem quải trượng chấn vỡ, cùng với mặt bộ những cái đó biến hóa, đương nhiên không phải là tùy ý mà làm, không ra dự kiến nói, thiên quỷ kế tiếp lại muốn ra tuyệt sát. Vô nhai diệt sinh chỉ. Đoạn Diệc Lam giành trước xuất kích, tôi động nghiệp hỏa ở chính mình quanh thân ngưng ra một tầng hơi mỏng tử kim viêm thuẫn, rồi sau đó hướng phía trước một lóng tay điểm ra, chỉ thấy ngàn dư nói bích ánh sáng màu tuyến tự hư không mà phát, che trời lấp đất bắn về phía thiên quỷ. Thiên quỷ chỉ là mắt lạnh nhìn này hết thảy, không có ngưng thuẫn tương chán, cũng không có muốn ra tay công kích ý tứ. Hắn vẫn như vậy vững bước hướng phía trước đi tới, thẳng đến kia ngàn dư nói bích ánh sáng màu tuyến như mưa to bắn đến phụ cận khi, thiên quỷ mới chậm rãi nâng lên hữu trưởng. Lưỡng đạo thanh quang tự thiên quỷ xương sườn hai sườn chui ra, như roi mây giống nhau ném động chiều khi trước đánh út lại bích ánh sáng màu tuyến quét tới, vô số bén nhọn đâm mạnh tự roi mây các nơi câu ra, như là lưỡng đạo màu xanh lá bụi gai. Biến hóa đến nơi đây còn xa không có kết thúc, đang lúc Đoạn Diệc Lam cho rằng lưỡng đạo màu xanh lá bụi gai muốn múa may đối kháng chính mình thế công là lúc, roi mây rời xa thiên quỷ thân hình kia đầu đột nhiên lại hiện ra hai thanh cự liêm. Đây mới là thiên quỷ lợi hại nhất sát chiêu, cự liêm đứng dựng lên, đem bắn về phía thiên quỷ trước người bích ánh sáng màu tuyến tất cả chặn lại, rồi sau đó xoay tròn chiều Đoạn Diệc Lam đỉnh đầu chém thẳng vào mà xuống, giống như tử thần chi liêm. Đoạn Diệc Lam chau mày, lúc này thiên quỷ đã không giống như là một người nhân loại, roi mây bụi gai một đầu khống chế được cự liêm công kích chính mình, mà một khắc đầu, tắt trước sau liên tiếp ở thiên quỷ bụng hai sườn. Đoạn Diệc Lam thậm chí có thể nhìn thấy mỗi một lần bụi gai quái, đều sẽ từ thiên quỷ khoang bụng mang ra một đồng máu tươi. Chỉ là nhìn một màn này, đều có chút làm người lưng phát lạnh, mà thiên quỷ lại như là không hề hay biết dường như, một khắc không ngừng thao tác bụi gai múa may cự liêm phát động công kích. Cự liêm trình màu xanh lá, âm tà vô cùng, lấy huyền lực tồi động công kích đối nó tác dụng không lớn, chỉ có lấy nghiệp hỏa đánh nhau, mới có thể làm này có điều lùi bước. Đoạn Diệc Lam một bên tồi động nghiệp hỏa đối địch, một bên cẩn thận cảm ứng trước mắt cự liêm, cùng với liên tiếp cự liêm màu xanh lá bụi gai. Nàng phát hiện này đó màu xanh lá sự vật đã phi linh khí cũng phi cây cối, là một loại chính mình chưa bao giờ tiếp xúc quá lực lượng. Cự liêm tuy rằng khổng lồ, lại cùng đùi gai phối hợp đến thiên y hề vô phùng, vô luận Đoạn Diệt Lam phát động như thế nào công kích, hoặc gần hoặc xa, hoặc sơ hoặc mật, đều có thể bị này hoàn hoàn chỉnh chỉnh phong hạ. Đánh cả buổi, Đoạn Diệt Lam trên người lại nhiều ra vài đạo thương thế, lại mấy ngày liền quỷ một mảnh góc áo cũng chưa đụng tới. Xem ra nếu là không trước đêm này cổ quái cự liêm phá hủy, là vô pháp công kích đến thiên quỷ, thật không hiểu hắn đây là tu cái gì ta công, cũng không sợ máu mất hết mà chết. Đoạn Diệt Lam một bên ở trong lòng phun tảo, một bên nhanh chóng suy tư phá địch phương pháp. Đoạn Diệt Lam tự nhiên sẽ không biết này âm tà cự liêm nơi nào là thiên quỷ sở tu tập cái gì công pháp, phía trước nàng sở cảm ứng được thiên quỷ ra cơ giới ưu thành, cùng với giờ phút này chỉnh với trước mắt đuổi gai cập cự liêm, đều là nguyên với nguyên rủa. Thiên quỷ chóc võ giả huyết mạch lấy tu tự thân, thực lực tiến bộ vượt bậc đồng thời, cũng là hắn ác mộng bắt đầu. Bị mạnh mẽ chóc huyết mạch chi lực, giống như vô căn chi thủy, nhưng uống đến nhiều, ẩn với huyết mạch chỗ sâu trong âm đoán liền dần dần bắt đầu ở này huyết nhục bên trong tích lũy, cuối cùng ngưng tụ thành một cổ dị thường âm tà nguyền rủa chi lực. Mỗi khi nguyền rủa chi lực phát tác là lúc, kia chờ giống như vạn quỷ phệ cắn đau đớn đủ để lệnh tâm trí không kiên võ giả tự bạo giải thoát. Thiên quỷ rốt cuộc không phải tục tằng hạng người, tuy nói vô pháp đem nguyền rủa chi lực loại bỏ, lại tìm được rồi áp chế biện pháp. Nguyền rủa chi lực như là một thanh kiếm hai lưỡi, đã sẽ tự tổn hại này thân, cũng có thể hướng dẫn theo đà phát triển dùng cho công kích. Thiên quỷ rõ ràng nhưng dùng khác công pháp tới đối chiến, cố tình lại lựa chọn thuyên chuyển nguyền rủa chi lực. Chứ bỏ tưởng ở kích đấu trung tướng này âm tà lực lượng đại lượng tiêu hao ngoại, hắn còn muốn cho đối phương cũng nếm thử bị nguyền rủa xâm nhập đau đớn, cái loại này lệnh người sống không bằng chết tư vị, đủ để phá hủy một người thần trí. Đoạn Diệt Lam tuy rằng không thể tránh khỏi bị cự liêm gây thương tích, nhưng không có bị nguyền rủa chi lực xâm nhập trong cơ thể. Chu Tước Nghiệp Hỏa là thiên hạ hết thể âm tà chi vật khắc tinh, nguyền rủa chi lực còn chưa dọc theo thương chỗ xâm nhập huyết nhục, đã bị nghiệp hỏa đốt đến hư vô. Như vậy rằng có một hồi lâu, Đoạn Diệt Lam trong lòng đã là khiếp sợ vô cùng, nguyên nhân lại không phải bởi vì thiên quỷ kia âm tà thế công khó chơi, mà là nàng trong cơ thể huyền mạch cư nhiên xuất hiện dị động. Nhất mấu chốt chính là, kia dị động bên trong lộ ra cảm xúc, lệnh Đoạn Diệt Lam lại có một loại huyết mạch tương thông cảm giác, như là thấy thân tộc người mới có thể xuất hiện cảm ứng, trong đó còn trộn lẫn một khác chút phức tạp dao động. Kia cự liêm có cổ quái, chẳng lẽ từng là tộc của ta chung mộ vị tổ lao sử dụng quá đồ vật. Đoạn Diệt Lam nghĩ tới nghĩ lui, cũng không lộng minh bạch đến tột cùng vấn đề là xuất từ nơi nào, nhưng nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn tuần hoàn huyết mạch cảm ứng. Đem tâm một hành, đương cự liêm lần thứ hai đánh úp lại là lúc, Đoạn Diệt Lam khẽ cắn đầu lưỡi, một thốc đỏ thám tinh huyết như mũi tên bắn ra, thẳng đến cự liêm mà đi. Nhìn thấy một màn này, thiên quỷ tức khắc ngửa mặt lên trời cười ha hả, ngươi là tính toán bất chấp tất cả sao, như vậy vội vã muốn đem tinh huyết hiến tế cấp bổn thánh tôn. Vừa mới chào phúng xong, thiên quỷ tiếng cười liền đột nhiên im bặt. Nguyên bản hạ xuống Đoạn Diệt Lam đỉnh đầu cự liêm, ở tiếp xúc đến đối phương tinh huyết lúc sau liền đột ngột định trụ, vô luận thiên quỷ lại như thế nào tồi động, cự liêm trước sau không dưới mảy may. Đoạn Diệt Lam giờ phút này đồng dạng cũng thực khẩn trương, nàng cũng không biết cái này biện pháp đến tột cùng thấu không hiệu quả, thậm chí phun ra tinh huyết ngáy mắt, trong lòng còn ẩn ẩn có chút hối hận, cảm thấy chính mình hẳn là càng cẩn thận một ít mới là. Thẳng đến nhìn chằm chằm ngưng ở cự chính mình đầu không đủ một trượng màu xanh lá liêm nhật khi, Đoạn Diệt Lam mới phát hiện chính mình giữa trán đã là ra một mảnh mồ hôi lạnh, bất quá trong lòng cũng đồng thời sinh ra một mạt mừng như điên, nàng biết chính mình lúc trước quyết định là chính xác. Thiên quỷ lão cẩu, người quả báo tới. Bị ngươi mạnh mẽ chóc huyết mạch các tiền bối tuy rằng thân chết, nhưng bọn hắn ý chí lại sẽ không tùy theo tiêu vong, ngày nào đó ngươi cướp lấy chi vật, hôm nay đó là ngươi tồi mệnh phủ. Đoạn Diệt Lam lúc này còn cũng không biết nguyền rủa chi lực sự, nàng vẫn suy đoán kia cự liêm là chính mình tổ lão dùng quá binh khí, này nội cất giấu tổ lao ý chí, bị chính mình tinh huyết trung huyết mạch chi lực đánh thức, cho nên có nảy một lời. Không nghĩ tới chính là, sự tình tuy rằng lệch lạc thật sự xa, nhưng đạo lý lại là chó ngáp phải rồi. Thiên quỷ lúc này nội tâm đã là một mảnh kinh hãi, nếu là nguyền rủa chi lực tại đây loại thời điểm đột nhiên phát tác, chính mình đại bộ phận tâm thần đều đắc dụng với áp chế, chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn nhưng không cho rằng đối thủ sẽ bỏ qua loại này đánh chết chính mình tuyệt hảo cơ hội. Đoạn Diệt Lam tự nhiên sẽ không bỏ qua này chờ cơ hội tốt, thừa dịp thiên quỷ hơi hơi thất thần, trở tay một phách ngực, lại là một ngụm tinh huyết phun ra, bắn thẳng đến cự liêm. Liên tiếp tế ra hai lần tinh huyết lúc sau, Đoạn Diệt Lam sắc mặt nháy mắt hiện lên một mạt tái nhợt, nhưng nàng ánh mắt lại là xưa nay chưa từng có sáng ngời. Bởi vì liền ở tinh huyết xâm nhập cự liêm lúc sau, cự liêm cùng với liên tiếp liêm bính bụi gai đều bắt đầu bạo loạn lên. Lấy nguyền rủa chi lực ngưng làm bụi gai vô pháp chặt đứt, thiên quỷ lúc này cũng không dám đem này thu hồi trong cơ thể, chỉ có thể liên tục ra quyền, công kích chiều chính mình phản chiến mà đến liêm nhận. Chỉ cần có thể đem kia hai thanh cự liêm đánh nát, hắn liền có thể cố nén nguyền rủa chi lực phát tác chi đau, chiều Đoạn Diệc Lam ra tay. Tuy rằng hắn lúc này lâm vào tình thế nguy hiểm, nhưng Đoạn Diệc Lam lúc trước tế ra tinh huyết cũng hao tổn cực đại, cuối cùng hiệu chết về tay ai, còn chưa có định số. Thiên quỷ cắn nuốt huyết linh vô số, trong đó lại lấy huyền ẩn cổ tộc người nhiều nhất, muôn vàn đoán niệm hóa thành nguyền rủa chi lực không có thể đem thiên quỷ đánh tan, phản bị hắn thu làm đối địch chi khí. Hiện giờ nương Đoạn Diệc Lam tinh thuần mà mạnh mẽ huyết mạch lực lượng, nguyên rủa chi lực không hề bị này khống chế, hoàn toàn bùng nổ. Báo thù cự liêm uy lực cường đến vượt quá hai người tưởng tượng, so sánh với lúc trước chiều Đoạn Diệc Lam phát động thế công, giờ phút này cự liêm hướng lên trời quỷ trên người tiếp đón cường ngạnh trình độ quả thực xưng được với điên cuồng, như là muốn giống ngàn tái thù hận đều phát tiết ra tới dường như. Hỗn loạn nhẹ nhẹ thanh ý máu tươi như vẩy mực giống nhau tự thiên quỷ trong cơ thể lan xuống, thiên quỷ tiêm thanh rít gào, rốt cuộc vô lực duy trì phong vân giới. Trong nháy mắt, này chỗ độc lập không gian ầm ầm băng thoái, hai người thân ở khắp chiến khu đột ngột bại lộ với vạn chúng phía trước. Trước mặt mọi người người nhìn thấy một đạo phi đầu tán phát toàn thân chảy huyết thân ảnh tự hư không ngã ra là lúc, trong lúc nhất thời cũng chưa người nhận ra đó là thiên quỷ. Có lẽ là mọi người theo bản năng không dám đi cho rằng đó là thiên quỷ, thẳng đến nhìn một khắc nói áo bào trắng nữ tử thân ảnh cũng tự hư không lược ra, vương điện phụ cận khu vực quan chiến võ giả lập tức liên tạc. Không thể nào. Cái kia bị đánh đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi người thế nhưng là thiên quỷ. Xem ra lúc này đây, Bắc Viêm Tam Đại bá tộc thế chân vạc cách cục nếu không phục tồn tại a. Giờ phút này còn nói còn quá sớm đi, hai người chi gian còn chưa phân ra thắng bại. Ha ha, cho dù thiên quỷ cuối cùng đem nàng kia thành công đánh chết thì thế nào, hắn lấy hiện tại dáng vẻ này hiện thân với người trước, Bắc Viêm này bản cờ, hắn đã lộ bại cục chi tượng. Có thể ở vương điện phụ cận khu vực quan chiến người, đều là nhãn lực cùng với thực lực bất phàm cường giả. Nếu là Đoạn Diệc Lam hai người là tốt nhất trạng thái ở trời cao đánh nhau, bọn họ sớm đều xa độn ra khỏi thành, vui đùa cái gì vậy, thần tiên đánh nhau, tao ương nhưng đều là phàm nhân. Nhưng giờ này khắc này, lại không có một người rút đi, chỉ là tất cả mọi người đem mạnh nhất phòng ngự tế ra, khẩn trương tiếp tục chú ý hai đại cường giả chi chiến. Thiên quỷ thành binh vệ tuy nhiều, nhưng cường giả đều bị người kiềm chế ở các nơi vòng chiến. Dư lại này đó số lượng khổng lồ nhưng tu vi vô dụng vệ đội, không có có thể có đi lên hỗ trợ thực lực. Chỉ có thể trừng mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm kia rít gào gào giống thiên quỷ thánh tôn, liền đại khí cũng không dám ra. Thật vất vả bằng nhanh tốc độ khâu một chi từ thất giai cường giả tạo thành 12 người tiểu đội, từ chỗ tối lặng yên lực thượng, nhưng còn chưa chờ bọn họ tới gần kia chỗ vòng chiến, liền bạo làm bao quanh huyết vụ, tự giữa không trung tới xuống. Đến tận đây, không còn có binh vệ dám mạo muội lược hướng trời cao. Lấy thiết huyết thủ đoạn đem này 12 người tiểu đội mặt sát, thấy quả nhiên không người dám lần thứ hai tiến lên. Đoạn Diệc Lam cũng ở trong lòng lược thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trừ bỏ không thể phân thân tiến đến trợ lực hoàng giả cập bát giai cường giả, Đoạn Diệc Lam biết thiên quỷ dưới trướng còn có rất nhiều thất giai, lục giai binh vệ, chính mình nếu là trạng thái như lúc ban đầu, những người này tự nhiên là tới nhiều ít sát nhiều ít. Nhưng giờ này khắc này nàng lực lượng cũng háo đi hơn phân nửa, trên người bị thương không nhẹ, Đoạn Diệc Lam thật đúng là sợ những cái đó binh vệ dũng mãnh không sợ chết hướng lên trên hướng, đối phó những người này sợ tiêu hao mỗi một phần lực lượng. Đều khả năng trở thành thiên quỷ phiên bản một tia cơ hội. Cũng may những cái đó binh vệ cũng không phải quên mình phục vụ chi sĩ, nhìn thấy 12 danh cùng bảo nháy mắt thân chết hồn tiêu, nào còn dám lại đi chịu chết. Tu hành không dễ, thực lực đạt tới lục giai thất giai cường giả, đến nơi nào đều có thể hôn đến không tồi, vì thiên quỷ mà bạch chết, quá không có lời. Thiên quỷ nếu là biết phía dưới này đó binh vệ nhóm giờ phút này tiếng lòng, chỉ sợ đương trường đến khí phun ra số khẩu lao huyết. Bất quá lúc này thiên quỷ căn bản không rảnh suy tư khác vấn đề, đương Đoạn Diệc Lam ra tay đem thất giai tiểu đội mạt sát sau, lập tức liền đối hắn triển khai truy kích. Thiên quỷ một bên trốn chạy tránh né quần quần không ngừng chiều chính mình anh tới quyền kình, một bên còn muốn cùng nguyền rủa chi lực chống đỡ, chật vật cực kỳ. Hai người vòng chiến từ độc lập không gian giới di đến ngoại giới trời cao, một đuổi một chạy, đem toàn bộ thiên quỷ thành trên không biến thành lại một vòng giao phong chiến trường. Phổ La đại chúng đều bị kinh hãi, sợ chính mình vận khí quá kém. Bị thường thường giáng xuống kình khí đánh trúng, trực tiếp liền lệnh. Nhìn ly chính mình càng đuổi càng gần Đoạn Diệc Lam, thiên quỷ trong mắt manh xúc, chửi nhỏ ra tiếng nói các ngươi tồn tại thời điểm đều bị bổn thánh tôn làm như huyết linh ăn tươi nuốt sống, hiện tại thân tử đạo tiêu, chẳng lẽ còn vọng tưởng muốn xoay người, thật là thiên đại chê cười. Mắng xong lúc sau, thiên quỷ này sinh ác độc thiêu đốt tinh huyết, lực lượng nháy mắt bùng nổ. Liên tiếp hai quyền đem cự liêm nổ nát khai đi, rồi sau đó hữu trưởng vỗ hạ. Đem chính mình xương sườn chỗ hai căn đùi gai sinh sôi cấp xả ra tới. Đoạn Diệc Lam thầm nghĩ không tốt, cự liêm bị hủy, thiên quỷ thực mong là có thể toàn thân tâm quay đầu tới đối phó chính mình, đến sấn hiện tại lần thứ hai đem này bị thương nặng, mới có phần thắng. Nghiệp hỏa thần thương. Hừng hực nghiệp hỏa thổi quét mà ra, ngưng làm tử kim trường thương, bắn thẳng đến thiên quỷ ngực. Mũi thương nháy mắt liền đinh thượng thiên quỷ phía sau lưng, thương thân thẳng không mà nhập, tưởng tượng bên trong huyết hoa lại không có xuất hiện, Đoạn Diệc Lam ánh mắt dùng mình, phát hiện đánh trúng lại là thiên quỷ tàn ảnh. Căn bản không kịp tồi động phòng ngự, Đoạn Diệc Lam bên hông bỗng nhiên đau xót, một cây máu tươi đầm địa bụi gai liền từ sau người đâm vào, thấu bụng mà xuyên, phía sau truyền đến thiên quỷ điên cuồng nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Ngươi có thể đem bổn thánh tôn bức cho như thế chật vật, cũng coi như là đủ để kiêu ngạo, hiện tại, hảo hảo nếm thử bị nguyền rủa bụi gai cắn nát huyết nhục tư vị đi, ngươi sau khi chết, ta sẽ lấy đồng dạng biện pháp làm ngươi đồng đảng xuống dưới bồi ngươi, ha ha ha. Phần 381. Chương 381 Phong Hoa Đường Ca. Nếu là Đoạn Diệc Lam có thể nhìn thấy chính mình phía sau, liền sẽ phát hiện thiên quỷ lúc trước vì sao có thể ở nháy mắt di đến chính mình phía sau, cũng thành công đánh cho bị thương chính mình. Thiên quỷ thế nhưng đem chính mình toàn bộ cánh tay trái hiến tế mà ra, điều lấy lực lượng, mạnh mẽ sẽ rách không gian tiến hành rồi xuyên qua. Lúc này thiên quỷ bộ dáng chân chính cùng ác quỷ vô dị, hắn cánh tay trái sóng vai mà đoạn, mặt vỡ chỗ còn ở ra bên ngoài dũng máu tươi, một đầu tóc bạc cùng với tinh chất thượng thừa quần áo toàn là huyết ô, tay phải cầm một cây u thanh bùi gai, thật sâu đâm vào Đoạn Diệc Lam sau eo. Bùi gai sinh trưởng tốt, nguyên rủa chi lực ở trong cơ thể bùng nổ, Đoạn Diệc Lam cơ hồ đã ngửi được tử vong hơi thở. Nhưng quỷ dị một màn đã xảy ra, đang lúc nguyền rủa bùi gai bị thiên quỷ tồi phát ra bốn phía phá hư Đoạn Diệc Lam trong cơ thể huyết nhục là lúc, bùi gai lại uổng phí biến thành điểm điểm thanh quang tiêu tán khai đi. Giờ khắc này, Đoạn Diệc Lam phảng phất nghe được muôn vàn sinh linh khóc thút thít, ố ố yết yết, giống như tuyệt vọng than khóc. Đó là từng bị thiên quỷ chóc huyết mạch cắn nuốt sinh linh chi hoán, chúng nó tuy rằng không phải Đoạn Diệc Lam tộc nhân, lại tình nguyện làm chính mình lưu tại này phương thiên địa cuối cùng một tia dấu vết hoàn toàn tan đi, cũng không chịu bị thiên quỷ lo liệu đi tiến thêm một bước thương tổn cái kia nữ tử. Cái kia duy nhất có thể làm chúng nó cảm giác được báo thủ hy vọng nữ tử. Chư vị tiền bối, an giấc ngàn thu đi, hôm nay ta đó là đua đến vừa chết, cũng tuyệt không sẽ làm thiên quỷ chạy thoát. Đoạn Diệc Lam ở trong lòng mặc niệm một phen, nghiệp hỏa ở lòng bàn tay bên trong ngưng làm một thanh viêm nhận, rồi sau đó nàng xoay người huy trưởng chém ngang, đem thiên quỷ đầu chém xuống mà xuống. Đầu tự không trung ngã xuống, nhưng thiên quỷ thân hình lại vẫn lăng không lập, ngay sau đó, khối này vô đầu tàn khu bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng, hắn lại là muốn tự bạo. Đoạn Diệc Lam hoảng hốt, phá nguyên cảnh cường giả tự bạo, chỉ sợ liền toàn bộ thiên quỷ thành đều sẽ không còn nữa tồn tại. Nhưng Khúc Lưu Hoanh cùng với chính mình đám kia bằng hữu đều còn ở thiên quỷ trong thành chiến đấu, tuyệt đối không thể làm thiên quỷ tự bạo khuyết tán mà khai. Niệm cập nơi này, Đoạn Diệc Lam lần thứ hai đem viêm cánh triệu ra. Nghiệp hỏa thổi quét đem chính mình quanh thân yếu hại chỗ bảo vệ, viêm cánh thu nạp, đem thiên quỷ tàn khu trực tiếp bao vây mà vào. Nhìn thấy thiên quỷ bị Đoạn Diệc Lam chém xuống thủ cấp kia một khắc, trong thành đang ở đánh nhau bát giai thị vệ đều là sợ tới mức vong hồn toàn bạo, vừa lơ đãng liền bị đối thủ đánh trúng, huyết sái đương trường. Nhưng không có một người thị vệ để ý chính mình trên người bị thương, có thể trốn đều lập tức bùng nổ huyền lực trốn chạy xuất chiến vòng, trốn không thoát cũng không tâm tái chiến. Lão đại đều bị người chém đầu, giờ phút này không trốn chẳng lẽ còn chờ địch nhân quay đầu tới chém chính mình sao? Bị Khúc Lưu Hoanh đoàn người hợp lực công kích tam đêm, cũng làm bao đủ sức lực đánh sâu vào phong ấn. Khúc Lưu Hoanh thấy thế, không chỉ có âm thầm truyền âm làm mọi người không được tiến lên ép sát, ngược lại chủ động đem phong ấn triệt hồi, tam đêm lao ra phong ấn sau, cũng không quay đầu lại liền hướng tới ngoài thành chạy đi. Đuổi cẩu nhập nghèo hẻm, át gặp phản vệ, Khúc Lưu Hoanh am hiểu sâu việc này. Các nàng này nhóm người tu vi tối cao Khích Phương Phương cũng bất quá bát giai trung kỳ. Có thể kiên trì đến bây giờ đã thực không tồi, nếu là bức cho quá đáng, cuối cùng có hại ngược lại sẽ là phía chính mình. Trừ bỏ số rất ít người, tuyệt đại bộ phận thành dân cấp võ giả đều không biết thiên quỷ tự bạo tàn khu việc, mà những cái đó cảm ứng được việc này cường giả nhóm, sắc mặt đều là trở nên trắng bệnh. Lúc trước nếu không phải nàng kia đem thiên quỷ tàn khu cuốn vào viêm cánh, chỉ sợ chính mình lúc này đã là gặp bị thương nặng, giờ phút này thiên quỷ tự bạo chi uy đã bị trở hạ, cũng liền không có trốn chạy tất yếu. Chiến cuộc nhìn qua cũng không có khác ngoài ý muốn phát sinh, nhưng chỉ có số ít người biết, hôm nay quỷ thành trung muôn vàn dân chúng, kỳ thật đều mới từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến, chỉ là bọn hắn cũng không biết được việc này thôi. Khúc Lưu Hoanh sắc mặt băng hàn, gắt gao nhìn chằm chằm trời cao phía trên không ngừng có tử kim lôi đình xẹt qua tầng mây. Nàng biết vừa rồi đã xảy ra cái gì, cũng tin tưởng Đoạn Diệc Lam định có thể vượt qua tình thế nguy hiểm, chẳng qua rũ với tay háo dưới song trường, lại là run rẩy đến lợi hại. Đoạn Diệc Lam nguyên bản đã làm tốt ở trên giường nằm thượng mấy tháng chuẩn bị tâm lý, lại không dự đoán được thiên quỷ tự bạo thế nhưng so nàng trong tưởng tượng uy lực muốn nhược thượng rất nhiều. Bạo phá bị thành công trở hạ, nàng lại không có lập tức bị chấn đến ngất qua đi, chỉ là thân thể các nơi xương cốt bị chấn đoạn rất nhiều. Đương nhiên, cái này chỉ là tương đối mà nói. Lại qua đến trong chốc lát, mọi người đều là nhìn thấy, một đạo nhiễm huyết thân ảnh tự trời cao phía trên ngã xuống, ngã đến trăm trượng mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Đoạn Diệc Lam đạp không mà đứng, ở nàng xuất hiện ở mọi người trước mắt kia một cái trước mắt, này nơi chỗ khắp khu vực lập tức liền an tĩnh lại. Mọi người đều là ngửa đầu đem kia tuổi trẻ nữ tử thân ảnh gắt gao nhìn chằm chằm, trong lòng có nói không nên lời phức tạp. Tuyệt đại đa số người đều không biết hiện tại chiến cuộc đến tột cùng phát triển tới rồi nào một bước, nhưng từ đủ loại dấu hiệu tới xem, thiên quỷ hình như là đấu thua. Thiên quỷ đã tự bạo này thân, Đoạn Diệc Lam lại không có quá nhiều thắng lợi sau vui sướng, nàng tổng cảm thấy chính mình giống như sơ sót cái gì. Đồng nhiên, nàng mũi chân thật mạnh lăng không một chút, thẳng đến tầng mây phía trên nơi nào đó hư không, ở nơi đó, nàng cảm thấy được một mạt mịt mờ dao động. Tu vi tới rồi phá nguyên cảnh như vậy trình tự, đã là ngưng ra nguyên thần, chỉ cần nguyên thần bất diệt, thân thể bị hủy cũng không coi là chân chính chết. Nếu là làm thiên quỷ nguyên thần trốn chạy, ngày nào đó tìm đến cơ hội tốt, hoặc là đoạt xá người khác chi khu, hoặc là mượn dị bảo chi lực luân hồi trọng sinh, đều có thể lần thứ hai cuốn thổ mà về. Lúc trước thời điểm, Đoạn Diệc Lam sở dĩ ở này tự bạo chung không có đã chịu chí mạng bị thương nặng, hoàn toàn là bởi vì thiên quỷ cũng không có tự bạo nguyên thần. Hắn đem một nửa lực lượng đều điều động ra tới hộ nguyên thần không việc gì, kia bạo phá mới có thể lệnh Đoạn Diệc Lam cảm thấy kỳ quặc. Đoạn Diệc Lam cùng địch liều chết đấu số lần rất nhiều, đối phương nhân phẫn nộ mà tự bạo cũng có hảo chút, nhưng như thiên quỷ như vậy ám độ trần thương vẫn là lần đầu tiên gặp được. Cho nên đương nàng phản ứng lại đây là lúc, đã mất đi mạt sát này nguyên thần thời cơ tốt nhất. Thiên quỷ nguyên thần tốc độ so Đoạn Diệc Lam mau, thêm chi hai người buồn còn cách một khoảng cách, đương Đoạn Diệc Lam thẳng đến tầng mây trên không là lúc, thiên quỷ nguyên thần đã chạy mau giật ra khỏi thành trì phạm vi. Ngoài thành hướng đông mấy ngàn dặm có thiên quỷ quân đội, còn lại phương hướng đều là núi non rừng rậm, nếu là làm hắn chạy ra thiên quỷ thành, tùy tiện hướng địa phương nào một tảng, muốn lại đem hắn siêu tầm ra tới cơ hồ là không có khả năng việc. Đoạn Diệc Lam giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, lại vô lực lại tồi động không gian chi thuật giam cầm thiên quỷ nguyên thần. Chỉ có thể khuynh lực truy kích. Mắt nhìn sắp tiếp cận thành trì biên giới là lúc, thiên quỷ kia oán độc mà cuồng bội thanh âm truyền đãng mà đến, lược tiến Đoạn Diệc Lam trong thai, cũng chui vào phía dưới sở hữu thành dân binh vệ trong đầu. Khắc khắc, bổn thánh tôn mấy năm nay bị chịu nguyền rủa chi lực dây dưa, lần này dứt bỏ thân thể, đảo cũng không tính một kiện chuyện xấu, hảo hảo quý trọng trước mắt ngắn ngủi thời gian đi, đãi bổn thánh tôn trở về, lập tức huyết tẩy toàn bộ Cửu Tiêu đại lục. Lấy ngươi hiện tại trạng thái, liên thất giai cường giả đều không đối phó được đi, ngươi cần phải tranh thủ sống lâu mấy ngày, thế bổn thánh tôn hảo hảo bảo quản ngươi cái đầu trên cổ, ha ha ha. Thiên quỷ lời nói không thể nghi ngờ cho hắn mưu thần binh tướng ăn viên thuốc can thần, cũng hướng mọi người truyền lại Đoạn Diệc Lam lúc này vô lực tái chiến tin tức, hắn tin tưởng người thông minh nhất định sẽ có khác dạng tâm tư sinh ra. Một cái thân thương kiệt lực phá nguyên cảnh cường giả, huyết nục, thần phách, huyết mạch cùng với đối thiên địa chi lực hiểu được, mọi thứ đều là gần trong gang tấc dị bảo. Thế gian kẻ tham lam chúng, nhất định sẽ có người nguyện ý bí quá hóa liều. Thiên quỷ tiếng cười dần dần đi xa, liền ở mọi người cho rằng tiếp theo tức hắn là có thể chạy trốn ra khỏi thành thời điểm. Đột nhiên một tiếng lôi đình chi nổ vang triệt ở toàn bộ thiên quỷ thành trên không, khẩn tiếp mà đến, còn có thiên quỷ kia tê thanh nứt phổi chu lên. Đây là cái gì? Sao lại thế này? A, không cần. Thiên quỷ thành phía trên, hộ thành đại trận không biết khi nào đã lặng yên mở ra. Một con lôi đỉnh cự trưởng tự hư không mà ra, đem chính đại cười chạy trốn trung thiên quỷ hung hăng phiến trở về thành trung, rồi sau đó cự trưởng thăng quá, một tay đem này nguyên thần bắt bỏ vào trong tay. Nhìn thấy thiên quỷ nguyên thần bị bắt, Đoạn Diệc Lam trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống, nàng thật dài thư ra một hơi, hướng tới thiên quỷ nói lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt, thiên quỷ, ngươi thua. Thiên quỷ lúc này nơi nào còn có một chút ít lúc trước kiêu ngạo, lớn tiếng xin tha nói đừng giết ta. Chỉ cần các ngươi chịu thả ta, điều kiện gì ta đều đáp ứng. Đoạn Diệc Lam nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm ở lôi đình cự trong tay liều mạng loạn nhảy thiên quỷ nguyên thần. Cùng thời khắc đó, lôi đình cự trưởng bắt đầu chậm rãi thu nạp, ở thiên quỷ nói năng lộn xộn tiếng rít cùng xin tha chung, đêm này sinh sôi nứt bạo. Đến tận đây, thiên quỷ mới tính hoàn toàn chết tại đây phương thiên địa, thần hồn không tồn. Cả tòa thiên quỷ thành đột nhiên trở nên giống như tử thành giống nhau yên tĩnh, mọi người trong thai còn quanh quẩn thiên quỷ thần diệt phía trước thê lương tiếng gào. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút không phục hồi tinh thần lại, trừ bỏ ngửa đầu đem giữa không trung kia tuổi trẻ nữ tử nhìn chằm chằm, giống như cái gì cũng làm không được. Phá tiếng gió đánh nút lại, một đạo người mặc váy đen tuyệt mỹ nữ tử đạp không mà hiện, đứng ở thiên quỷ nguyên thần bị mạt diệt chỗ, cùng Đoạn Diệc Lam lẳng lặng nhìn nhau, rồi sau đó hai người đều là xinh đẹp cười. Đoạn Diệc Lam một tay kết ấn, phía sau viêm cánh bạo chấn mà ra, kéo dài tới ngàn trượng hơn, nhưng che núi cao. Thiên quỷ đã chết. Dưới trướng võ giả ai dám tiến lên một trận chiến. Lúc này đã đến trạng vạng hoàng hôn, thiên quỷ trong thành trong ngoài ngoại tất cả đều là người, mọi người trừng lớn hốc mắt nhìn xa kia chiến ý kinh thiên tuổi trẻ nữ tử, không biết nên như thế nào tới hình dung chính mình hiện tại tâm tình. Một đôi hoa mỹ đến mức tận cùng viêm cánh ở này phía sau hơi hơi vỗ, tử kim sắc vầng sáng đem hoàng hôn tầng mây chiếu rọi đến cực kỳ rực rỡ lung linh. Tắm máu áo bào trắng vì này vốn là tinh xảo không tì vết khuôn mặt bằng thêm vài phần tà khí, cho người ta một loại gần như yêu dị tuấn mỹ cảm giác. Mà cùng chi sóng vai mà đứng kia nữ tử váy đen, khí thế tuy rằng không có áo bào trắng nữ tử như vậy kinh sợ chăm xuyên, nhưng đồng dạng là lóa mắt đến làm người kinh ngạc cảm thán. Nàng kia đen nhánh như mực tóc dài rũ đến thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ tựa mỹ ngọc giống nhau ôn nhuận không tì vết, một đôi mắt như hổ thu lưu quang liễm diễm. Như tước hành căn nhỏ dài ngón tay ngọc hơi có điều động, hộ thành đại trận liền ẩn có lôi đình tiếng động truyền đãng mà ra, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Nếu đem kia cả người tắm máu áo bào trắng nữ tử so sánh mặt trời chói chang nói, kia nữ tử váy đen tắc như một vòng kiểu nguyệt, nhật nguyệt trên cao, thế diệu bất viêm. Nguyên bản còn có một ít nhân lúc trước thiên quỷ lời nói mà ngao ngoe dục dịch cường giả, ở nhìn thấy lăng không mà đứng kia hai gã nữ tử lúc sau, châm trước một phen, nhanh chóng đem muốn chiều này ra tay ý niệm áp xuống. Còn đánh cái gì nha, thiên quỷ như vậy như bức rầm rầm cường giả đều bị người liền nguyên thần đều cấp diệt, chính mình lại thấu đi lên không phải đến bị người ấn ở trên mặt đất điên cuồng cọ sát. Đầu cơ trục lợi tuy rằng là có thể quá độ tiền của phi nghĩa, nhưng cũng đến có mệnh đi hưởng mới được a. Đoạn Diệc Lam lúc trước kia một tiếng uống chiến, lấy huyền lực bao vây, lệnh thiên quỷ trong thành mỗi một người đều nghe được rành mạch. Đợi ước có một chén trà nhỏ thời gian, đừng nói có người lược đến giữa không trung tới ứng chiến, nạp đại thiên quỷ thành, an tính đến tựa như một bí ẩn dường như. Mọi người đều còn hào đi. Không người chết, chẳng qua tộc trưởng cùng tiểu linh tịch thương thế có chút trọng, sợ là muốn ở trên giường nằm thượng một ít thời gian mới có thể khôi phục. Ân, rốt cuộc lao tộc trưởng tuổi tác quá lớn, tiểu linh tịch mới vừa hoàn thành tiến hóa liền tới tham gia loại này đại chiến. Tự nhiên, có chút cố hết sức, bất quá khá tốt, mọi người đều vô tánh mạng chi ưu, tức phụ, đây đều là ngươi công lao, bố trí có cách. Đừng ba hoa, nếu không người dám tiến đến vì thiên quỷ báo thủ, chúng ta đến chạy nhanh rời đi, ngươi tại đây tiếp tục nhìn chằm chằm, ta đi đem đại gia triệu tập lại đây. Một phen truyền âm sau, Khúc Lưu Anh thân hình hơi lóe, liền biến mất ở tại chỗ. Giải trí cập Thanh Loan đám người vẫn luôn cũng không rời đi trận tháp khu vực, lúc trước cùng Tam đem chiến đấu. Bọn họ cũng không sai biệt lắm kiên trì tới rồi cực hạn. Dù sao cũng là nửa bước cửu giai cường giả, nếu không phải có Khúc Lưu Hoành cập huyền thiên trận pháp tương trợ, bọn họ sớm không biết đã chết vài lần. Khúc Lưu Hoành chiều bọn họ đơn giản dặn dò vài câu sau, lập tức liền hướng tới trận tháp trong vòng phương hướng lực tiến. Vô luận như thế nào, nàng đều phải đem Tả Khâu Ngữ mang đi, liền tính vứt bỏ quan hệ cá nhân không nói chuyện, lúc này đây hành động, nếu là không có Tả Khâu Ngữ, kế hoạch căn bản không có khả năng thuận lợi tiến hành. Tháp trong nhà bộ vẫn ở vào một mảnh phong ấn trạng thái, đây là bởi vì Tả Khâu Ngữ cập Thiên Quỷ Thành trận pháp tông sư cho nhau kiềm chế sở đến. Khúc Lưu Hoành xem như Tả Khâu Ngữ nửa cái đệ tử, này đó phong ấn chi thuật tự nhiên đối nàng không có tác dụng gì. Không bao lâu, Khúc Lưu Hoành liền đi vào Tả Khâu Ngữ bên cạnh người, phía trước cách đó không xa, ngồi xếp bằng một người tóc trắng xóa lao giả, này phía sau còn lập nước cờ danh thần sắc kinh ngạc hoa phục trận pháp sư, hai gã trận pháp tông sư còn tại đấu pháp. Khúc Lưu Hoành biết trận này rằng có là Tả Khâu Ngữ chiếm được thượng phong, nếu không chính mình lúc trước cũng không có khả năng điều động hộ thành đại trận lấy sát thiên quỷ. Nhưng nàng đồng thời cũng minh bạch, Tả Khâu Ngữ chuyến này sớm đã quyết tâm muốn chết, cho dù đại thù đến báo, người sau chỉ sợ cũng không nghĩ tiếp tục sống tạm. Khúc Lưu Hoành biết Tả Khâu Ngữ đối với này người thương kia phân chân thành tha thiết tình cảm, sống tạm bợ nhiều năm như vậy, nếu không phải trong lòng còn đối báo thù còn có một tia hy vọng, Tả Khâu Ngữ đã sớm tự sát đi cùng tình lang gặp gỡ. Cảm ứng được Khúc Lưu Hoành đã đến, Tả Khâu Ngữ biết thiên quỷ định là bại, lập tức trong lòng an lòng. Nàng biết Khúc Lưu Hoành muốn mang chính mình đi, vì thế liền dành trước mở miệng nói Lưu Hoành, thiên quỷ thành là lao thân phu quân vong mà, lao thân tưởng ở chỗ này rời đi trần thế, miễn cho đi xuống lúc sau tìm lầm lộ. Lao thân cùng phu quân phân biệt trăm tái, không có một ngày quên hắn, nghĩ đến hắn cũng là giống nhau, ở bên kia chờ, ngươi liền mang theo những người khác rời đi đi. Khúc Lưu Hoành biết lấy tầm thường biện pháp khuyên không trở về nàng, suy nghĩ một phen. Rồi sau đó túi người chiều nàng nhẹ nhàng thì thầm vài câu. Tả Khâu Ngữ đầu tiên là sửng sốt trong chốc lát, rồi sau đó thấp thấp nở nụ cười ngươi nói chính là thật sự. Khúc Lưu Hoành gật gật đầu, trên mặt mang theo một tia hồng ý. Chỉ nghe Tả Khâu Ngữ lại nói kia lão thân cũng không thể hiện tại liền đi, lão thân đời này không có con cái, duy nhất người trong lòng còn sớm ly ta mà đi, cái này tổn mãi mãi thân phận, lão thân nhưng đến đi trước dự định mới được. Dứt lời, Tả Khâu Ngữ chủ động đem trận pháp vừa thu lại, đối diện tên kia trận pháp tông sư liên tiếp phun ra số khẩu máu tươi, rồi sau đó thân thể chiều sau mềm mại ngã xuống, hôn mê qua đi. Khúc Lưu Hoanh mang theo một đám người lần thứ hai đi vào Đoạn Diệc Lam bên người, hết thảy đều vẫn là nàng lúc trước rời đi khi đó bộ dáng, hai người liếc nhau sau, mang theo mọi người nhanh chóng rời đi Thiên Quỷ Thành. Thẳng đến các nàng rời đi sau, Thiên Quỷ Thành mới lại lần thứ hai sôi trào lên. Lam Ôn Trung, không biết có ai giống lớn một câu Thiên Quỷ lão tặc chết rất tốt, đại khoái nhân tâm, nô tộc không bao giờ tất hàng năm hướng này kính hiến đồng tử đồng nữ. Trời phù hộ nô tộc. Lời này vừa nói ra, có thể nói là một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, hảo chút bị áp bức đã lâu thành dân, bắt đầu tự phát tổ chức thành đội ngũ, hướng lên trời quỷ vương điện công kích, đến tận đây, Thiên Quỷ Thành đại loạn. Phần 382. Chương 382 đỉnh giằng co. Đoàn người ra Thiên Quỷ Thành không bao lâu, Đoạn Diệc Lam liền rốt cuộc chống đỡ không được, dựa vào Khúc Lưu Hoanh đầu vai hôn mê bất tỉnh. Mọi người thế mới biết hiểu nguyên lai Đoạn Diệc Lam xác thật đã mất lực tái chiến, lúc trước ở giữa không trung khí phách vô cùng ngôn ngữ, chẳng qua là hù người mà thôi. Mọi người lúc này trong lòng đều có nói không nên lời kích động cùng phấn khởi, ngay cả từ trước đến nay trầm mặc ít lời Diệt Thế Hàn Băng Giao cũng vui vẻ ra mặt, cùng giải trị hóa thân làm nhảm hai người tổ, dịu rít náo loạn một đường vẫn không ngừng nghỉ. Ra khỏi thành hướng tây ngàn dặm hơn, mọi người tới đến sớm đã chuẩn bị tốt bí ẩn truyền tống điểm. Đãi mọi người bước vào không gian truyền tống trận lúc sau, Khúc Lưu Hoanh tùy tay đem không gian cảm ứng điểm hủy diệt, cho dù có người âm thầm truy tung tiến đến, cũng vô pháp lại thông qua bất luận cái gì dấu vết tìm được các nàng tung tích. Khúc Lưu Hoanh mang theo một đám người bệnh, không có lại hồi xài thị tông tộc, mà là truyền tống tới rồi một chỗ rời xa các thế lực lớn tranh chấp tiên tĩnh sơn thôn. Tuy nói nơi này là cái sơn thôn, nhưng bên trong trụ phần lớn lại không phải mặt trời mọc mà là mặt trời lặn mà tức thôn dân, mà là một ít chán ghét tranh đấu tị thế võ giả. Cái này thần bí thôn xóm, mỗi ngày đều có người im lặng tiến đến, mỗi ngày cũng có người đạp không mà đi. Nơi này ngư long hỗn tạp, cường giả một chảo một đống, ở chỗ này, tất cả mọi người mặc thủ một cái quy củ, cái này địa phương không hỏi người xuất xứ, không đem ân oán mang nhập. Những cái đó đã từng ngoài phong một coi võ giả, ở chỗ này điệu thấp đến tựa như cái bình thường nông phu dường như. Thiên Quỷ một chuyện xem như đánh cái cực xinh đẹp thắng trận, nhưng chín tiêu nguy cơ lại không có bởi vậy kết thúc. Khúc Lưu Hoanh biết, kế tiếp chính mình cùng Diệp Thủy Giao chi gian, còn có một hồi phi thường mấu chốt đánh giá. Nói đúng ra, trận này đánh giá, sớm tại Khúc Lưu Hoanh đám người xuyên qua đi vào Bắc Viêm Đại Lục kia một khắc, liền đã bắt đầu rồi. Thiên Quỷ đầu bị chảm, nguyên thần bị mạt sát, tin tức này bị thám tử bằng mau tin tức truyền đến Diệp Thủy Giao chỗ. Diệp Thủy Giao một thân nhung trang lập với đại doanh, nhận được tin tức này sau, lập tức hạ đạt lưỡng đạo mệnh lệnh. 1. Suốt đêm tiến công Thiên Quỷ nhất tộc quan trọng thành trì. 2. Lệnh hai gã hoàng giả hồi tộc, hảo sinh nghỉ ngơi, tùy thời chuẩn bị xuất kích, đoạt chín tiêu lấy hiệp Đoạn Diệc Lam. Diệp Thủy Giao ở mấy tháng phía trước cùng Khúc Lưu Hoanh liên hệ mật báo, cộng địch Thiên Quỷ đại quân khi đó, liền phái người điều tra rõ có quan hệ Đoạn Diệc Lam cập Khúc Lưu Hoanh hai người sở hữu tin tức. Nàng không cần thật sự đem toàn bộ chín tiêu bắt lấy, chỉ dùng khống chế ma cung, hành y tông cập huyền ẩn cổ tộc này ba cái địa phương, liền tính là bắt được gáp chế hai người quan trọng lợi thế. Đoạn Diệc Lam mấy ngày liền quỷ đều có thể đánh chết, chưa chừng ngày sau liền sẽ kiếm chỉ Bắc Viêm. Rốt cuộc phía trước Bắc Viêm tam đại bá tộc đem chín tiêu sinh linh coi làm cấm luyến, tuy y đánh cắp chín tiêu tài nguyên, chín tiêu võ giả muốn tính sổ, cũng là tình lý bên trong sự. Diệp Thủy Giao lần này kế hoạch cơ hồ là mọi mặt chú đáo, Thiên Quỷ vừa chết, dưới trướng nhị hoàng tất nhiên hồi tộc đoạt quyền, lúc này quy mô tiến công Thiên Quỷ thành trì, làm ít công to. Đoạn Diệc Lam kinh này một trận chiến, tuyệt đối không thể bình yên vô sự, lấy Khúc Lưu Hoanh cẩn thận, các nàng sẽ lựa chọn một chỗ bí ẩn nơi điều tức dưỡng thương, rồi sau đó lại phản hồi chín tiêu. Chỉ cần chính mình có thể ở các nàng trở về phía trước, đem kia mấy chỗ địa phương đánh hạ, liền có thể cùng các nàng ước pháp tam trương. Không có Đoạn Diệc Lam tỏa chấn cửu tiêu đại lục, quả thực thùng rông kêu to, chỉ cần đem hai gã hoàng giả phái hạ, không ra một ngày, liền có thể đem con tin bắt giữ. Diệp Thủy Giao hành sự cẩn thận. Ở không xác định Đoạn Diệc Lam một hàng tung tích phía trước, nàng cũng không dám mạo muội phái hoàng giả đi trước chín tiêu. Vạn nhất các nàng lựa chọn chính là lập tức truyền tống mà về, chính mình phái hoàng giả đi đánh người ra hang ổ chẳng phải là qua đi chịu chết. Dù sao vô luận như thế nào, chính mình trước nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đem Thiên Quỷ nhất tộc thành trì cập tài nguyên nhiều đoạt nhiều chiếm chuẩn không sai được, lui một bước giảng, liền tính không có thể áp chế đến Đoạn Diệc Lam, đoạn thời kỳ nội, chín tiêu chỉnh thể thực lực cũng không thể đi lên. Chờ đến chín tiêu bồi dưỡng ra một đám chân chính huyền lực quân đội khi, Huyền Huy thị tộc nói không chừng đã khuyết trương thành chân chính Bắc Viêm chi bá, cũng không sợ bị người trả thù, muốn đánh liền đánh, ai sợ ai nha. Đang lúc Diệp Thủy Giao phấn khởi ở doanh trướng trung chờ đợi nhóm đầu tiên tin chiến thắng đã đến thời điểm, ngoại giới sở hữu công thành quân đội lại tiến hành đến cũng không thuận lợi. Phong ảnh linh tộc quân đội động tác so với bọn hắn càng mau, đã trước một bước nguy cấp, bắt đầu công thành. Mấy tin tức này truyền quay lại doanh trướng, Diệp Thủy Giao quả thực cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai, chính mình hẳn là cái thứ nhất thu được thiên quỷ chết, mà lại trước tiên làm tốt công thành chuẩn bị thế lực, như thế nào sẽ bị phong ảnh linh tộc nhanh chân đến trước. Chẳng lẽ là Khúc Lưu Hoanh cũng cùng phong ảnh linh tộc hợp tác rồi? Đây là không thể nào nha. Theo tuyến báo theo như lời, thiên quỷ thành đại chiến là lúc, tham chiến người đều là chính mình biết được những cái đó, tác chiến kế hoạch cũng hoàn toàn là chính mình biết những cái đó. Nếu đối phương cùng phong ảnh linh tộc có điều hợp tác, Khúc Lưu Hoanh không có khả năng không hướng đối phương để tiếp viện yêu cầu, như vậy gần nhất, kế hoạch tất sẽ không cùng sớm định ra giống nhau. Lại có một chút, đánh bất ngờ thiên quỷ thành loại sự tình này, mỗi nhiều một người biết được, các nàng liền sẽ thừa nhận nhiều một phân để lộ bí mật nguy hiểm. Khúc Lưu Hoanh sẽ không làm cái loại này đào mồ chôn mình chuyện ngu xuẩn, cơ bản có thể kết luận phong ảnh linh tộc trước đó cũng không biết đánh chết thiên quỷ kế hoạch. Như vậy vấn đề tới, ở toàn bộ bố cục giữa, phong ảnh linh tộc đã là sự ngoại người, vì sao phản ứng có thể so sánh chính mình càng nhanh chóng. Bọn họ rõ ràng là sớm có chuẩn bị. Phải biết rằng chính mình trước tiên liền làm quân đội ẩn ở ngoài thành mấy ngàn dặm ở ngoài rừng rậm, nghe lệnh mà động, cứ như vậy. Còn phải tiêu tốn một ít thời gian mới có thể buôn đến dưới thành. Muốn nói phong ảnh linh tộc là thu được thiên quỷ chết mới bắt đầu bố trí, điều khiển quân đội công kích thành trì, thật là liền quỷ cũng không tin. Nghi vẫn không chiếm được giải đáp, tuy là Diệp Thủy Giao biết bói toán, cũng tưởng không rõ đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Hảo chút quân đội đã cùng phong ảnh linh tộc người đánh lên, quân tình một lần trở nên khẩn trương vô cùng, Diệp Thủy Giao trong lúc nhất thời liền hạ quân lệnh, gấp đến độ kêu một cái sức đầu mẻ chán. Khúc Lưu Hoanh sắc thật không có đem đánh bất ngờ thiên quỷ kế hoạch nói cho phong ảnh linh tộc, nàng chỉ là đem Diệp Thủy Giao sở lĩnh quân đội hành động bố phòng đồ lấy buôn bán quân tình phương thức bán cho người sau mà thôi. Còn thuận tiện làm chút đề điểm, thiên quỷ nhất tộc ngày gần đây có đại động, Huyền Huy thị tộc tùy thời công thành. Phong ảnh linh tộc không cần biết khác, chỉ cần phái thám tử đi hướng Diệp Thủy Giao tàng binh địa điểm một tra, liền minh bạch quân tình không giả. Buôn bán quân tình tổ chức từ trước đến nay không muốn bại lộ chính mình thân phận, tin tức ám mua ám bán, không truy tra buôn bán giả thân phận, không tìm tòi nghiên cứu tin tức nơi phát ra, đây là này một hàng quy củ. Khúc Lưu Hoanh không chỉ có không có bại lộ chính mình thân phận, còn tàn nhẫn kiếm lời phong ảnh linh tộc một tuyệt bút huyền lực đan. Bởi vì là đại khách hàng, nàng còn tặng kèm đối phương không ít chiến sách, nếu không phải ngại với quy củ, phong ảnh linh tộc cao tầng đều tưởng tự mình ra mặt đào người. Phong ảnh linh tộc chỉ cần là cái tu luyện người, cái thứ nhất tu tập công pháp đó là tím liên quỷ lóe. Loại này quỷ dị thân pháp loại công pháp lúc trước nhưng không làm Khúc Lưu Hoanh đoàn người có hại, nhưng thế sự luôn có tính hai mặt, lúc này đây bố cục, tím liên quỷ lóe còn lại là mấu chốt nhất một vòng. Diệp Thủy Giao trước tiên tuyển định hơn 10 cái muốn trọng điểm công kích trung tâm thành trì, cũng tướng quân đội giấu ở này ngoài thành mấy ngàn dặm ở ngoài rừng rậm. Khúc Lưu Hoanh cấp phong ảnh linh tộc kiến nghị là, tướng quân đội giấu ở cùng Huyền Huy quân đội phương hướng tương phản, nhưng khoảng cách tương đồng một khác chỗ rừng rậm. Chỉ cần Huyền Huy quân đội vừa động, phong ảnh linh tộc quân đội liền bắt đầu hành động. Người sau buôn tập tốc độ là người trước mấy lần, đương Huyền Huy quân đội đuổi tới dưới thành là lúc, chờ đợi bọn họ không phải đợi làm thịt dê con, mà là một chi hung thần ác sát hổ lang chi sư. Trận này Bắc Viêm Tam đại bá tộc hỗn loạn ước chừng rằng co hơn phân nửa tháng, thiên quỷ nhất tộc hiện tại người cầm quyền không xuất chúng người dự kiến là kia hai gã hoàng giả, nhưng không có phá nguyên cảnh tọa chấn thế lực, xem như đã bị xóa tên với bá tộc ở ngoài. Thiên quỷ nhất tộc ban đầu dưới trướng rồi rào thành trì, Huyền Huy cùng phong ảnh linh tộc cắt chiếm 100 có thừa. Vì tranh đoạt này đó thành trì, hai bên đều là tổn binh hao tướng thảm trọng, hai đại bá tộc hoàng giả đều thân chịu trọng thương, chỉ kém không có hai bên lao đại tự mình ra trận. Bị phong ảnh linh tộc như vậy một làm rối, Diệp Thủy Giao tự nhiên điều động không ra cường giả lại đi nhằm vào Cửu Tiêu đại lục, mỗi ngày đăng báo thương vong nhân viên đã là làm nàng sắp bóp nát huyệt thái dương, nào còn có rảnh đi cố kỵ mặt khác. Mà có này hơn phân nửa tháng tĩnh dưỡng thời gian, Đoạn Diệt Lam một đám người đã khôi phục như lúc ban đầu. Cùng thiên quỷ trận chiến ấy, Đoạn Diệt Lam đối với thiên địa chi lực hiểu được càng là khắc sâu vài phần. Khác không đề cập tới, hiện tại nàng cũng có thể đem không gian chi thuật cùng huyền lực cập viêm lực tương kết hợp, tồi động ra như thiên quỷ lúc ấy tả phong mưa phùn như vậy thế công. Hơn nửa tháng tra xét, Diệp Thủy Giao cũng tra được phong ảnh linh tộc cùng tình báo tổ chức mưu đồ bí mật tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đến lúc này, nàng nào còn sẽ không biết này hết thảy đều là Khúc Lưu Hoanh bố cục. Ngàn tính vạn tính, trước sau tính kế bất quá Khúc Lưu Hoanh. Diệp Thủy Giao tức giận đến phổi đều suýt nữa nổ mạnh. Lúc này Huyền Huy thị tộc đã là nguyên khí đại thương, tuy rằng cướp lấy thiên quỷ nhất tộc rất nhiều tài nguyên, nhưng trả giá đại giới một chút cũng không nhỏ. Diệp Thủy Giao tìm không được Khúc Lưu Hoành đám người tung tích, cũng không dám mạo muội phái người đi chín tiêu nháo sự, chỉ có thể đem một khang lửa giận phát tiết đến Sải thị tông tộc trên người, ai làm cho bọn họ cùng Khúc Lưu Hoành giao hảo đâu. Một ngày này, Diệp Thủy Giao tự mình mang theo một chi quân đội đi vào Sải thị tông tộc. Nàng mặt đẹp tâm trầm, toàn thân lộ ra một cổ hưng sư vấn tội hơi thở, lệnh Sải thị tộc nhân run sợ không thôi. Sải Khôn mang theo trong tộc trưởng lão nhanh chóng đi vào nghị sự đại sảnh. Không rõ nguyên do nhìn ngồi ngay ngắn với tôn vị Diệp Thủy Giao nói không biết công chúa điện hạ đại giá, không có từ xa tiếp đón, mong rằng công chúa điện hạ thứ tội. Diệp Thủy Giao chậm rãi uống một ngụm trà thơm, mới nhìn về phía Sải Khôn nói Khúc Lưu Hoành ở đâu. Vấn đề này đánh đến Sải Khôn kêu kêu một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, trên thực tế, hắn trước nay liền không biết Khúc Lưu Hoành thân ở nơi nào. Lúc này nhìn thấy Diệp Thủy Giao như vậy bộ dáng, suy đoán đối phương định là đối Khúc Lưu Hoành không có hảo ý, lược làm suy nghĩ. Rồi sau đó đẩy mặt kinh ngạc nói công chúa điện hạ, Khúc cô nương không phải ở ngài Huyền Huy trong tộc sao? Diệp Thủy Giao nhìn ra Sải Khôn ở cùng chính mình giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, càng thêm nhận định hai người quan hệ phỉ thiện. Tìm không Khúc Lưu Hoành đen đủi, chẳng lẽ còn không thể tra tấn Sải thị mọi người sao? Nho nhỏ Sải thị tông tộc, nói diệt cũng liền diệt. Ngươi hiện tại liền đi theo Khúc Lưu Hoành truyền tin, nàng nếu là tưởng vẫn luôn trốn tránh không ra cũng không cái gọi là, các ngươi Sải thị tông tộc cũng không cần thiết lại tồn tại. Từ ngày mai khởi, Khúc Lưu Hoành một ngày không tới thấy ta, liền chém giết Sải thị trăm người, ta đảo muốn nhìn xem, các ngươi có bao nhiêu tộc nhân chịu được sát. Vừa dứt lời, chút nào không cho Sải Khôn biện giải thời gian, vài tên nửa danh hoàng giả liền đã đạp bộ mà ra, trực tiếp liền đem Sải Khôn đám người bắt giữ. Diệp Thủy Giao dẫn dắt mọi người ở Sải thị tông tộc bốn phía siêu tầm một phen, kết quả cùng nàng phía trước sở liệu giống nhau, Khúc Lưu Hoành đoàn người cũng không có ẩn thân nơi này. Đang lúc nàng nổi giận đùng đùng dục rời đi Sải mà là lúc, một đạo thanh tuyền ngọc chất giọng nữ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Thủy Giao công chúa, ngươi không phải vẫn luôn ở tìm hiểu ta tung tích sao, bỏ dở nửa chừng, cũng không phải là ngươi phong cách hành sự. Nghe được Khúc Lưu Hoành thanh âm, Diệp Thủy Giao tức khắc trong lòng kinh hãi. Khúc Lưu Hoành nếu tới, Đoạn Diệc Lam tất nhiên hộ ở giai nhân bên người, chính mình này phương tuy rằng lại là quân đội lại là nửa bước hoàng giả, thoạt nhìn uy phong lấm lấm, nhưng thật muốn động khởi tay tới, căn bản không đủ Đoạn Diệc Lam thu thập. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Sải thị tông tộc trên không quả nhiên lập mấy đạo thân ảnh. Trừ bỏ Khúc Lưu Hoành cùng Đoạn Diệc Lam hai người ngoại, giải trí nhị thú cập linh tịch cũng tại bên người, tam thú đều là ma quyền thoa trưởng bộ dáng, trong ánh mắt tràn ngập thích chiến. Diệp Thủy Giao tự biết không địch lại, lại cũng minh bạch các nàng không dám đối chính mình thế nào, giờ phút này còn chưa tới sẽ rách ra mặt thời điểm, ấn trước đây kế hoạch, các nàng còn xem như minh hữu quan hệ. À, nguyên lai Lưu Hoành tỷ tỷ quả thực còn lưu tại Bắc Viêm đại lục a. Mấy ngày nay vẫn luôn không có các ngươi tin tức, nhưng lo lắng chết ta. Khúc Lưu Hoành nhìn Diệp Thủy Giao cười nói làm Thủy Giao công chúa lo lắng, không biết Thủy Giao công chúa mang theo quân đội tiến đến Sài Thị, lại là vì sao, nếu ta nhớ không lầm nói, Sài Thị hiện tại chính là Huyền Huy phụ thuộc tông tộc. Đại cục chưa định, Thủy Giao công chúa liền muốn gà nhà bôi mặt đá nhau sao. Này nếu là truyền đi ra ngoài, sợ là có tổn hại Huyền Huy danh dự. Đối mặt Khúc Lưu Hoành nhẹ nhàng bâng quơ chất vấn, Diệp Thủy Giao rốt cuộc bằng không được. Này hơn nửa tháng tới nay nghẹn hỏa tức khắc bùng nổ. Nàng cười lạnh nói thánh nữ thật sự hảo tính kế, ngươi nếu cùng ta để danh dự, ta đây liền hỏi hỏi ngươi, phía trước ngươi đáp ứng ta muốn đem thiên quỷ nhất tộc trăm tòa phú thành dâng lên, nhưng có làm được. Khúc Lưu Hoành không chút hoang mang nói trăm tòa phú thành, Thủy Giao công chúa không phải đã được sao, nếu không có chúng ta đem thiên quỷ thành công đánh chết, chẳng lẽ Thủy Giao công chúa còn cho rằng bằng quý quân thực lực, có thể ở hơn nửa tháng liền đoạt thiên quỷ trăm thành. Diệp Thủy Giao tức giận đến sắc mặt xanh mét, rồi lại không thể nào phản bác, bởi vì Khúc Lưu Hoành lời nói đều là sự thật. Nếu là chính mình cắn chặt vấn đề này không bỏ, cuối cùng thành trì không chiếm được, còn sẽ rơi vào một cái không tốt thanh danh, ai biết chuyện này truyền ra đi lúc sau, sẽ bị hình dung thành cái dạng gì. Đang lúc Diệp Thủy Giao không biết kế tiếp nên làm thế nào cho phải hết sức, vòng trời phía trên đột nhiên giáng xuống một đạo quen thuộc giọng nam chư vị chín tiêu bằng hưu, như vậy khi dễ bổn thánh tôn nữ nhi, không khỏi có chút không thể nào nói nổi đi. Nghe được thanh âm này, Diệp Thủy Giao ánh mắt sáng ngời, lập tức lớn tiếng kêu lên cha, ngươi tới rồi. Theo kia nói giọng nam đồng thời xuất hiện, là ba gã cao lớn anh tuấn nam tử. Khi trước một người mặt mày cùng Diệp Thủy Giao rất là tương tự, đó là Huyền Huy thị tộc cầm lái giả Huyền Huy Thánh Tôn, cung kính lập với hắn phía sau, đó là hai gã cửu giai hoàng giả. Tất cả mọi người không dự đoán được trận này nhằm vào Sải thị tông tộc nho nhỏ phong ba, thế nhưng sẽ đem hai gã phá nguyên cảnh cường giả đưa tới. Huyền Huy quân đội lập tức lăng không mà quỳ, hướng tới Huyền Huy Thánh Tôn hành lễ, Sải thị tộc nhân tắc cái gì cũng không có làm, người khác đều phải đổ tộc, còn phải đối này cung kính hành lễ, kia không phải phạm tiện sao. cùng lắm thì đua đến vừa chết, cũng so quãng đời còn lại đều bị người chọc cổ sống đến hảo. Còn nữa nói, tuy rằng hai gã phá nguyên cảnh cường giả đồng thời xuất hiện, lại không nhất định có thể đánh lên tới, phải biết rằng tới rồi như vậy trình tự cường giả, trong tình huống bình thường, đều không quá nguyện ý động thủ. Đoạn Diệc Lam trong lòng lại không thoải mái, đối phương trừ bỏ một người thánh tôn, còn tới nhị hoàng, nếu là rằng co lên, phía chính mình nhất định có hại, Huyền Huy thánh tôn chỉ dùng đem chính mình kiềm chế, tức phụ các nàng căn bản không phải hai gã hoàng giả đối thủ. Việc lạ hàng năm có, hôm nay đặc biệt nhiều, mọi người ở đây đều còn không có bước tiếp theo hành động khi, vòng trời phía trên đột nhiên lại có lôi đình nổ vang, ngay sau đó, một khác nói hảo sảng giọng nam cũng truyền đãng mà xuống. Ha ha, hôm nay này Trường Lân núi non thật đúng là náo nhiệt, như vậy khó gặp trường hợp, có thể nào thiếu ta Phong Ảnh linh tộc tham dự đâu. Vừa dứt lời, đồng dạng ba đạo nhân ảnh cũng tự hư không mà ra, lăng không lập với Sải thị tông tộc trên không, cùng Huyền Huy thánh tôn cập Đoạn Diệc Lam đoàn người xa xa mà đứng. Phần 383. Chương 383 Trần Ai Lạc Định. Ba gã phá nguyên cảnh cường giả cùng đài buộc lộ quan điểm, thượng một lần xuất hiện tình huống như vậy vẫn là ở trăm năm trước kia. Tam đại bá tộc chiếm trước địa bàn, trinh phạt quá mức, cuối cùng hoàng giả ra ngửa cũng chấn áp không dưới, các tộc thánh tôn ra mặt tiêu đỉnh. Tam đại thánh tôn vô luận là tu vi vẫn là dưới trướng cường giả đội hình, đại đệ thượng đều là thực lực tương đương, loạn cục nháo đến bọn họ này một tầng, ngược lại đánh không đứng dậy. Ai đều muốn làm kia cuối cùng đến lợi ngư ông, ai cũng sẽ không dễ dàng cùng một khác bá tộc kết minh, bởi vì lẫn nhau cũng tin không nổi đối phương. Nhưng hôm nay lại là bất đồng, Đoạn Diệc Lam tuy rằng tu vi cũng bước vào phá nguyên cảnh, nhưng rốt cuộc một bàn tay vô không vang. Hơn nữa các nàng một hàng đến từ chín tiêu, xem như giới ngoại người. Giờ phút này Huyền Huy cập Phong Ảnh thánh tôn một trước một sau tới kỳ quặc, nếu là kế tiếp nói đến không thuận, rất có thể Bắc Viêm hai bá sẽ lựa chọn tạm thời liên thủ, tiêu trừ ngoại địch. Khúc Lưu Hoanh đưa lỗ thai chiều Đoạn Diệc Lam nói nhỏ vài câu, rồi sau đó liền mang theo linh tịch ba người từ giữa không trung lực hạ. Khác hai ba tộc còn lại người cũng lược đến mặt đất đứng yên, ba gã phá nguyên cảnh cường giả giằng co, cũng không phải là những người khác có thể tham dự, chẳng sợ lúc này ba người hơi thở tất cả thu liễm, cũng có thể cho người ta một loại mưa gió sắp đến cảm giác áp bách. Ba người cũng không có đi hướng độc lập không gian giới, liền như vậy lăng không lập, chợt vừa thấy đi, thật là có chút giống ba gã hồi lâu không thấy lao hưu đang ở lẫn nhau hàn huyên. Trước hết nói chuyện chính là Huyền Huy Thánh Tôn thật là anh hùng xuất thiếu niên, Đoạn Tiểu Hữu cùng Thiên Quỷ trận chiến ấy, bổn thánh tôn chính là nghe đủ nửa tháng, lúc này Đoạn Tiểu Hữu nếu là vung tay một hô, thiên hạ anh hùng đều nỗi nhớ nhà a, ha ha. Huyền Huy Thánh Tôn vốn là ám chỉ Phong Ảnh Thánh Tôn người này uy vọng đã thành, không thể lưu, nhưng lời nói hướng Phong Ảnh Thánh Tôn trong lòng một quá, đã có thể thay đổi vị. Phong Ảnh Thánh Tôn đã từ tình báo tổ chức kia giá cao mua được Thiên Quỷ một chuyện phía sau màn tin tức, nguyên lai hết thảy đều là Huyền Huy thị tộc ở sau lưng duy trì. Tuy rằng hiện tại nhìn qua Huyền Huy Thánh Tôn một bức muốn tá ma giết lửa bộ dáng, nhưng chân thật tình huống ai biết được. Chưa chừng đây là tự cấp chính mình hạ bộ, Huyền Huy nếu có thể âm thầm duy trì Đoạn Diệc Lam xử lý Thiên Quỷ, cho cũ trọng thi liền có thể làm chính mình cũng lâm vào tình thế nguy hiểm. Hôm nay nhưng phải cẩn thận hành sự, không thể làm Huyền Huy Thánh Tôn kia chỉ cáo giả cấp tính kế. Nơi nào có thể cùng hai vị thánh tôn đánh đồng, vạn bối còn phải nhiều hướng hai vị thánh tôn học tập mới là. Đoạn Tiểu Hữu hà tất quá mức khiêm tốn, vô luận ở nơi nào, đều là thực lực vi tôn, Thiên Quỷ liền nguyên thần cũng bị ngươi mạt sát đi, nói vậy bổn thánh tôn cập Phong Ảnh thánh tôn, cũng không quá vào được Đoạn Tiểu Hữu mắt đi. Huyền Huy thánh tôn lần này lời nói, vạn bối nghe được không phải quá hiểu. Huyền Huy thánh tôn biết Đoạn Diệc Lam suy minh bạch đương hồ đồ, cũng không nói ra, chính mình đều đem nói đến này phân thượng. Phong Ảnh thánh tôn hẳn là minh bạch mới là, niệm cập tại đây, hắn lại chứa đầy thâm ý chiều Phong Ảnh thánh tôn nhìn lại. Phong Ảnh thánh tôn thực mau liền cấp ra chính mình hồi đáp ha hả, Huyền Huy thánh tôn lời nói, bổn thánh tôn cũng không phải thực hiểu. Huyền Huy thánh tôn trên mặt vẫn là cười, trong lòng lại đem đối phương từ đầu đến chân cấp mắng một lần, trực tiếp lấy ánh mắt ý bảo nói ngươi muốn thả hổ về rừng. Phong Ảnh thánh tôn âm thầm trả lời ai dưỡng hổ ai đi sát, dựa vào cái gì chỗ tốt tất cả đều là ngươi chiếm. Giải quyết tốt hậu quả lại nghĩ tìm miễn phí tay đấm, ngươi như vậy sẽ tính kế, sao không có thể đem Thiên Quỷ trọng thành đều cấp đánh hạ tới đâu. Hắn không đề cập tới việc này còn hảo, nhắc tới Huyền Huy Thánh Tôn liền hòa đại. Phía chính mình tốt xấu xuất động hai gã hoàng giả đi kiểm chế Thiên Quỷ hoàng giả, đến bây giờ thường còn chưa hoàn toàn dưỡng hảo, hắn Phong Ảnh linh tộc mới là tay không bộ bạch lang cái kia, lão hốn đản tu vi không thấy trường, ra mặt nhưng thật ra càng thêm dày. Phong Ảnh Thánh Tôn không chịu ra tay. Huyền Huy Thánh Tôn tự nhiên sẽ không độc chiến Đoạn Diệc Lam, vui đùa cái gì vậy, Thiên Quỷ đều bị nàng xử lý, chính mình có thể toàn thân mà lui sao. Phong Ảnh lão hôn đản nói rõ tưởng tọa sơn quan hổ đấu, nói không chừng chính mình cùng Đoạn Diệc Lam đánh lên tới hắn còn sẽ ra ám chiêu, lão hỗn đản như vậy tiện, còn có chuyện gì hắn làm không được. Đoạn Diệc Lam thấy bọn họ hai cùng âm thầm giao lưu đến không sai biệt lắm, nhìn lên kia Huyền Huy Thánh Tôn sắc mặt, liền biết hai người định là không có thể đáp thành chung nhận thức. Nhị vị Thánh Tôn, Bắc Viêm tuy hảo, lại phi cố thổ, văn bối vô tình lưu tại nơi này tổ kiến thế lực, hiện giờ thiên quỷ đã vong, tin tưởng không dùng được bao lâu, thiên quỷ nhất tộc tài nguyên đều sẽ tất cả quy về nhị vị Thánh Tôn dưới trướng. Văn bối đại thù đến báo, cũng không muốn ở lâu, hôm nay có thể được thấy nhị vị Thánh Tôn phong thái, cũng coi như là trở về chín tiêu phía trước một chuyện may mắn lớn. Đoạn Diệc Lam lời nói biểu đạt thật sự minh bạch, nàng sẽ không lưu tại Bắc Viêm cùng bọn họ chia cắt thiên quỷ nhất tộc còn thừa tài nguyên, cũng sẽ không ở chỗ này xưng tôn kiến tộc, tới Bắc Viêm là vì báo thủ, không vì tranh hùng. Tới lúc này, Huyền Huy Thánh Tôn đã là sinh ra dao động chi tâm. Phong Ảnh lão hỗn đản không cùng chính mình liên thủ, chính mình mạnh mẽ hạ lệnh làm cường giả bao vây tiêu trừ, nhiều nhất chỉ có thể đem Khúc Lưu Vành một hàng bắt, nếu bị Đoạn Diệc Lam chạy, chỉ sợ ngày sau chờ đợi chính mình sẽ là không ngừng nghỉ trả thù. Cùng với như vậy, còn không bằng làm các nàng hồi chín tiêu, đại đem thiên quỷ nhất tộc tài nguyên chia cắt hầu như không còn, Huyền Huy thị tộc thực lực tất sẽ tăng nhiều, chín tiêu chỉnh thể thực lực yếu ớt, kỳ thật cũng không cần lo lắng các nàng phát triển quá nhanh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Viêm. Nghĩ thông suốt này tầng sau, Huyền Huy Thánh Tôn vẫn là lần thứ hai thử một câu cứ như vậy đi vội vã sao. Bổn Thánh Tôn còn tưởng lưu Đoạn Tiểu Hữu một hàng đi tộc của ta chung làm khách mấy ngày, Đoạn Tiểu Hữu nhưng nguyện hánh diện a. Đoạn Diệc Lam cười nói Huyền Huy Thánh Tôn ý tứ chính là muốn cùng vãn bối luận bàn một vài. Dứt lời, hai người đồng loạt cười, Huyền Huy Thánh Tôn lắc đầu, bàn tay vung lên, hướng tới Diệp Thủy Giao đám người nói về. Diệp Thủy Giao thấy chính mình cha thế nhưng liền như vậy đi rồi, hôm nay không giết Đoạn Diệc Lam một hàng, sau này đã có thể không còn có lần thứ hai cơ hội, vội vàng nói cha, không thể. Còn chưa có nói xong, đã bị bên người hoàng giả sách lên lược đến giữa không trung, theo sát Huyền Huy Thánh Tôn đã đi xa, phía trước Diệp Thủy Giao mang đến quân đội cũng vội vàng đuổi kịp. Huyền Huy một đám người đi rồi, Phong Ảnh Thánh Tôn mới chiều Đoạn Diệc Lam nói hậu sinh khả huy a, sau này ta Phong Ảnh linh tộc không hề chiếm đoạt chín tiêu tài nguyên, trước kia những cái đó sự chúng ta đều chuyện cũ sẽ bỏ qua, Đoạn Tiểu Hữu ngươi cảm thấy như thế nào? Đoạn Diệc Lam ôm quyền nói liền như gió Ảnh Thánh Tôn lời nói. Phong Ảnh Thánh Tôn sang sảng cười to ra tiếng, lại cùng Đoạn Diệc Lam hàn huyên vài câu, rồi sau đó mang theo chính mình người cũng rời đi. Bọn họ đi rồi, Đoạn Diệc Lam mới tự giữa không trung lực hạ, nhìn Sai Khôn Lánh một đám người đang muốn hướng chính mình hành lễ, vội vàng phất tay háo lấy nhu hòa huyền lực đem mọi người nâng dậy. Lược làm suy nghĩ sau, chiều Sai Khôn nói cùng chúng ta cùng hồi chín tiêu đi, Diệp Thủy Giao tính tình quái đản, lần này xong việc, nàng tất sẽ lại đến tìm Sai gia phiền toái. Sai Khôn không trả lời ngay, cử tộc ngoại rời không phải việc nhỏ, huống chi là rời đến một cái khác đại lục. Nhưng lúc này nếu là không đi, kết cục cũng chỉ có thể bị Huyền Huy thiết kỵ đạp diệt. Hôm nay Diệp Thủy Giao thái độ đã thuyết minh hết thảy. Sai Khôn còn chưa nói chuyện, vẫn luôn trầm mặc không nói, Sai Trí đột nhiên quỳ một gối xuống đất. Cung cung kính kính hành xong tộc lễ sau, nghiêm nghị nói tộc trưởng, Bắc Viêm tuy đại, lại trốn không ra Huyền Huy cổ trưởng, không bằng liền nghe Đoạn Thánh Tôn lời nói, chúng ta cử tộc đi trước chín tiêu, còn nhưng vì Đoạn Thánh Tôn lược tẫn một phần mỏng lực. Sai Trí vẫn luôn là trong tộc quân sư, nhìn vấn đề cũng so người khác sâu xa, Đoạn Diệc Lam tuy rằng không có xưng tôn, nhưng hắn lại đã một phen lời nói nhắc nhở mọi người, người sau đã có thánh tôn chi thật. Cái này lựa chọn kỳ thật một chút đều không khó, đương nhiên là đi theo Đoạn Diệc Lam cùng đi trước chín tiêu, mới là đối Sài thị tông tộc tốt nhất phát triển. Lấy Đoạn Diệc Lam tính tình, sao có thể bạc đãi Sài thị, ngày sau nàng nếu xưng tôn, Sài thị đó là cấp dưới đắc lực, này quả thực chính là bầu trời rất bảo nện ở Sài thị trên đầu chuyện tốt ta, do dự cái gì đâu. Đại Sài Khôn tuân quá trong tộc còn lại cao tầng, lập tức đồng ý. Sai người đi đem tin tức này cáo tri tộc nhân, lập tức sửa sang lại tộc vụ. Sai thị tông tộc nhân số đông đảo, mặc dù là Khúc Lưu Hoanh cùng Tả Khâu Ngữ cùng ra tay, cũng không có khả năng đoạn thời kỳ nội đem tất cả mọi người tất cả rời đi. Không gian cảm ứng điểm có chịu tải cực hạn, nếu là có thể vô ngăn tấn tặng người xuyên qua, phía trước tam đại bá tộc sớm tướng quân đội toàn bộ chuyển giao đi qua. Không người chỗ, Khúc Lưu Hoanh giảo hoạt chiều Đoạn Diệc Lam chớp chớp mắt, nói người nào đó hiện tại có thể nha, động động một mép. Liên hợp nhất như vậy rất mạnh giả. Đoạn Diệc Lam hắc hắc cười nói kia còn không phải tức phụ dạy dỗ đến hảo. Khúc Lưu Hoanh mặt đẹp đỏ lên, túi đầu nhẹ giọng nói cùng ngươi nói đứng đắn sự, ngươi lại chơi xấu, liền không để ý tới ngươi. Đoạn Diệc Lam biết nàng ra mặt mỏng, không dám nhiều đầu, ho nhẹ một tiếng đứng đắn đắn hỏi đúng rồi tức phụ, ta còn tưởng rằng Khâu Ngữ tiền bối sẽ không theo chúng ta hồi chín tiêu, ngươi lại như thế nào đem nàng nói động a? Ai ngờ vừa dứt lời, Đoạn Diệc Lam liền nhìn thấy trước mắt người chỉnh trương mặt đẹp nháy mắt đỏ cái hoàn toàn. duỗi tay nhẹ nhàng nâng khởi đối phương như mỹ ngọc tinh xảo cảm, tấm tắc nói gì. Tức phụ ngươi này sắc mặt không rất hợp nha. Khúc Lưu Hoanh trong lòng thực khẩn trương, xoay đầu đi không dám cùng nàng đối diện, lung tung biên cái lý do liền tưởng lưu. Hiện giờ đại cục đã định, ấn nàng nguyên lai suy nghĩ, ứng tìm cái thích hợp cơ hội đem còn tinh cổ việc nói cho Đoạn Diệt Lam, mà hiện tại cả ngày đều có thích hợp cơ hội, nàng rồi lại cực kỳ xấu hổ với mở miệng. Đoạn Diệt Lam chưa bao giờ gặp qua Khúc Lưu Hoanh như vậy né tránh thời điểm, trong lòng tò mò càng sâu, thấy nàng thân hình đã là xa xa lực ra, linh cơ vừa động, lớn tiếng nói ta đây liền đi tìm Khâu Ngữ tiền bối hỏi, hừ hừ. Quả nhiên, Khúc Lưu Hoanh vừa nghe lập tức liền chết trở về, thanh âm hơi mang chút nôn nóng cùng oán trách nói ngươi không được đi hỏi. Đoạn Diệt Lam lúc này trong lòng giống như tiểu miêu gãi dường như, một bên nói chút trêu đùa chi ngữ trêu đùa Khúc Lưu Hoanh, một bên không nhanh không chậm chiều tả Khâu Ngữ nơi chỗ lao đi. Khúc Lưu Hoanh mặt đỏ thai hồng ở phía sau đuổi theo, rồi lại nơi nào có thể ngăn được, hai người cười đùa không trong chốc lát liền một trước một sau rơi xuống tả Khâu Ngữ nơi đình viện. Tả Khâu Ngữ đang ở phân phó xài ra những cái đó thiên phú thường thường trận pháp sư nhóm làm việc, này đó trận pháp sư tuy rằng thực lực rất kém cỏi, nhưng cũng có thể chắp vá giúp đỡ. Lúc này nhìn thấy Đoạn Diệt Lam hai người lọt vào đình viện, trừ bỏ tả Khâu Ngữ ngoại, còn lại người chạy nhanh không mình hành lễ, thối lui đến một bên. Còn không đợi Đoạn Diệt Lam mở miệng, Khúc Lưu Hoanh liền giành trước chạy vội tới tả Khâu Ngữ bên người, vội la lên Khâu Ngữ tiền bối, Đoạn Diệt Lam nàng khi dễ ta. Đoạn Diệt Lam lặng lẽ cười, cũng chiều tả Khâu Ngữ nói Khâu Ngữ tiền bối, kỳ thật ta là muốn hỏi. Ngươi đều là sắp xưng tôn kiến phủ người, như thế nào còn như vậy tính trẻ con, xem đem Lưu Hoanh truy đến này một đầu hãn. Đoạn Diệt Lam còn chưa có nói xong, đã bị tả Khâu Ngữ đánh gãy. Tả Khâu Ngữ tuy rằng đôi mắt nhìn không thấy, nhưng ngoại giới phát sinh việc đều ở nàng cảm thức bên trong, trong lòng cũng cùng gương sáng dường như, lập tức liền thế Khúc Lưu Hoanh giải vây. Khúc Lưu Hoanh chiều Đoạn Diệt Lam chớp chớp mắt lấy kỳ vô tội, rồi sau đó kéo tả Khâu Ngữ liền chiều nội phòng đi, bắt đầu nghị khởi xây dựng không gian cảm ứng điểm việc. Ngươi hiện tại nhưng đến hảo hảo điều dưỡng thân mình, này đó thời gian buôn ba quá đáng, so ngươi sơ tới xài thị kia sẽ lại gầy rất nhiều. Đã trở về chín tiêu lúc sau, nhọc lòng hao tâm tốn sức việc nhưng đừng lại toàn bộ hướng chính mình trên người ôm. Lưu Hoanh biết, trở về lúc sau ta sẽ hảo hảo nghỉ ngơi. Nhìn hai người đi xa thân ảnh, nghe hai người kia đã bình thường lại tựa hồ có chút miêu nị đối thoại, Đoạn Diệt Lam thật sự không biết hai người chi gian đến tuột cùng đặt thành cái gì chung nhận thức. Chính mình không phải muốn hỏi một chút tả Khâu Ngữ chịu thay đổi tâm ý cùng hồi chín tiêu lý do sao, tức phụ sẽ có như vậy đại phản ứng lại là vì sao? Cái này nghi vấn. Ở kế tiếp bận rộn chung, thực mau đã bị Đoạn Diệt Lam xem nhẹ đi. Đem mọi người rời đi hồi chín tiêu chẳng qua là vấn đề thời gian, trở lại chín tiêu lúc sau, muốn hao tâm tốn sức chuyện phiền toái càng nhiều. Đoạn Diệt Lam ban đầu suy nghĩ ném xuống phồn khóa sự vụ mang theo Khúc Lưu Hoanh khắp nơi du ngoạn, chung quy cũng chỉ có thể là ngẫm lại, ít nhất gần mấy năm trong vòng là không diễn, cửu tiêu đại lục tuy nói không phải trăm phế, nhưng thiên chân vạn sắc là đại hưng. Có chút trách nhiệm, Đoạn Diệt Lam không nghĩ gánh cũng đến gánh, trừ bỏ nàng. Căn bản không ai có thể làm được làm chín tiêu các đại tông tộc thế lực thủ lĩnh cam tâm tình nguyện thần phục nghe lệnh. Khúc Lưu Hoanh cũng không có thể nhàn rỗi, nàng cùng tả Khâu Ngữ cùng nhau, tính cả từ chín tiêu các nơi chọn lựa ra tới ưu tú trận pháp sư hợp lực xây dựng phòng ngự đại trận. Tuy nói ở các nàng rời đi Bắc Viêm là lúc Phong Ảnh Thánh Tôn hứa hẹn không hề tìm chín tiêu phiền thoái, nhưng kia chờ miệng nói đến, hiển nhiên không thể tận tin. Trời biết ngày nào đó Bắc Viêm hai đại bá tộc sẽ đạt thành nhất trí, liên thủ đối phó chín tiêu. Chín tiêu đáy mỏng, nhưng kinh không được bọn họ hợp lực đả kích, nhưng ở đoạn thời kỳ nội bồi dưỡng ra huyền lực cường giả là không có khả năng, chỉ có ở trận pháp một đạo thượng, có thể nhiều suy nghĩ biện pháp. Trận pháp sư đáng sợ nhất chỗ cũng không ở chỗ bọn họ có bao nhiêu có thể đánh, mà là chỉ cần cho bọn họ cũng đủ thời gian chuẩn bị, liền có thể bố trí ra người khác khó có thể tưởng tượng trận pháp. Có tả Khâu Ngữ vị này trận pháp tông sư tự mình thao đao, có được tối cao quyền hạn triệu tập cửu tiêu đại lục tài nguyên bố trí mà thành phòng ngự đại trận. Liền tính là phá nguyên cảnh cường giả tự mình tới phạm, cũng không có khả năng dễ như trở bàn tay phá trận. Mà chỉ cần tranh thủ tới rồi thời gian này, Đoạn Diệt Lam liền có thể rút ra thân tới phân mà phá chi, đơn đả độc đấu, ai sợ ai nha. Đương nhiên, muốn ở cửu tiêu đại lục nhiều mà bố trí loại trình độ này phòng ngự đại trận, tả Khâu Ngữ một người là trị không được. Trừ bỏ một đám chịu thương chịu khó trận pháp đại sư, Khúc Lưu Hoanh mới là cái kia không thể khuyết thiếu mấu chốt nhân vật. Trở lại chín tiêu nửa năm có thừa. Thê thê hai người từng người bôn ba, phân biệt nhật tử dài nhất thời điểm có thể có một tháng, bởi vậy, không chỉ có Đoạn Diệt Lam cả ngày tiếng oán than dậy đất, ngay cả tả Khâu Ngữ cũng xem bất quá đi. Một ngày này, tả Khâu Ngữ đem Khúc Lưu Hoanh kéo đến một bên, lời nói thấm thía đối nàng nói Lưu Hoanh à, hiện giờ Cửu Tiêu đại lục mấu chốt nhất ba chỗ đại trận đã bố trí hoàn thành, dư lại liền không cần xuất ruột. Ngươi này liền hồi Phong Hoa cung đi, không cần lại đi theo ta cái này lão bà tử chạy ngược chạy xuôi. Tả Khâu Ngữ trong miệng theo như lời Phong Hoa cung, là Đoạn Diệc Lam một hàng trở về lúc sau thành lập, tất cả mọi người khẩn cầu Đoạn Diệc Lam thành lập chính mình tông phủ, Huyền Ẩn cổ tộc tắc hy vọng Đoạn Diệc Lam có thể hồi tộc tiếp nhận chức vụ tộc trưởng, làm đến Đoạn Diệc Lam đầu lớn như ngưu. Cuối cùng cùng Khúc Lưu Hoanh thương nghị lúc sau, hai người thành lập thuộc về chính mình cung điện, Phong Hoa cung. Cung điện liền thiết lập tại Ma cung bên cạnh. Ma cung ban đầu chiêm tinh điện cập thất tinh điện cơ hồ toàn bộ bị quải lại đây làm việc. Khúc Lưu Hoanh không ở thời điểm, ngay cả Ma tôn cập Thiên Mộng Hàn cũng cả ngày bị Đoạn Diệc Lam liền hống liền lừa bắt được tiến Phong Hoa cung hỗ trợ xử lý thiên hạ đại sự, hai người nghiễm nhiên đã thành Phong Hoa cung nửa cái quản gia. Đoạn Diệc Lam chỉ hận chính mình không có thể sinh ra ba đầu sáu tay, nếu là không có Yên Mộng Hàn đám người hỗ trợ, chính mình cả ngày chỉ là mở họp đều khai bất quá tới. Khúc Lưu Hoanh cũng không muốn cùng Đoạn Diệc Lam tách ra lâu như vậy. Nhưng tình thế bức bách lại chỉ có thể như thế, hiện tại nghe Tả Khâu Ngữ cùng chính mình như vậy vừa nói, nàng trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia nóng lòng về nhà cảm giác. Nhưng Khúc Lưu Hoanh làm việc từ trước đến nay đều sẽ không nửa đường bỏ gánh, huống chi vẫn là loại việc lớn này, vì thế chiều Tả Khâu Ngữ nói nhưng nếu là ta ly đi, nơi này làm sao bây giờ? Ngươi đem Huyền Thiên Lưu lại giúp ta là được, nhã đồng kia cô gái nhỏ gần nhất trưởng thành rất nhanh, lại qua mấy năm, nàng liền có thể một mình đảm đương một phía, nhưng thật ra ngươi, lại như vậy chỉ hoan đi xuống, ta khi nào mới có thể lên làm tổ nãi nãi? Ta không biết nên như thế nào cùng Cũng Lam nói. Không cần lo lắng, Đoạn Diệc Lam thương ngươi đó là cả cái đại lục đều biết đến sự, ngươi liền đơn giản nói thẳng, nàng sẽ hiểu được thương tiếc ngươi, các ngươi sẽ trở thành hạnh phúc nhất mẫu thân. Mấy ngày sau, Khúc Lưu Hoanh một mình một người lặng lẽ phản hồi Phong Hoa cung, vừa lúc nhìn thấy Đoạn Diệc Lam ở án thư đối với một đống lớn trúc sách phát sầu, không khỏi sinh ra vui đùa chi tâm. Đoạn đại nhân, tân một đám quyết nghị đã đưa đến trong cùng, ngài xem là hiện tại phê duyệt đâu, vẫn là quá trong chốc lát lại đưa tới. Khúc Lưu Hoanh cố tình thu liễm chính mình hơi thở dao động, còn thay đổi chính mình thanh âm, thế cho nên Đoạn Diệc Lam chợt nghe dưới căn bản không nhận ra tới. Nàng cũng không ngẩng đầu lên nói ngày mai, không, ngày sau lại đưa tới, không nhìn thấy ta này đã. Nói, Đoạn Diệc Lam bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vừa thấy dưới, phát hiện Tiếu Lập với cạnh cửa đúng là chính mình ngày đêm tơ tưởng Khúc Lưu Hoanh. Lập tức đem trong tay trúc sách ném xuống, lược đến cạnh cửa đem Khúc Lưu Hoanh một phen bế lên. Khúc Lưu Hoanh đôi tay đỡ đối phương đầu vai, nhẹ giọng hờn dỗi nói đừng náo, ngoài cửa còn có thị nữ đâu. Đoạn Diệc Lam cũng không để ý không màng lập tức đem nàng ôm đến ghế sụp phía trên, hai tay buộc chặt, vùi đầu ở Khúc Lưu Hoanh bên gáy tóc đen gian ủy khuất nói tức phụ, ta sắp nhớ ngươi muốn chết. Bọn họ mỗi ngày tóm được ta không phải mở họp chính là làm quyết sách, ta hiện tại liền bước ra Phong Hoa cung nửa bước thời gian đều không có. Đương lão đại nguyên lai như vậy thống khổ sao? Khúc Lưu Hoanh lại bị nàng đậu đến cười, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ về nàng đơn bạc phía sau lưng nói cũng chỉ có ngươi mới đưa cầm quyền làm như thống khổ. Đoạn Diệc Lam lầu bầu nói ngươi biết đến, ta lại không thích lộ quyền, chỉ nghĩ ở ngươi trước mặt làm vui sướng thế nô. Khúc Lưu Hoanh phụt một tiếng bật cười, rồi sau đó nhẹ giọng nói Cũng Lam, ngươi thích Hải Nhi sao? Đương nhiên thích, Hải, tức phụ ngươi là không biết, hiện tại ngay cả giải trí đều cả ngày vội đến không thấy bóng dáng. A chị A Giao kia hai cái hôn tiểu tử, đã thật lâu không có. Lời nói mới nói đến một nửa, đã bị Khúc Lưu Hoanh ngắt lời nói ta không phải nói A chị bọn họ, ta chỉ chính là hai chúng ta sở sinh hài nhi. Đoạn Diệc Lam đem đầu từ kia thơm ngào ngạt tóc đen trung di ra, vẻ mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm Khúc Lưu Hoanh nói cái gì là hai chúng ta sở sinh hài nhi. Khúc Lưu Hoanh tiến đến Đoạn Diệc Lam bên cổ, nhẹ nhàng cắn một phen lỗ thai, đem còn tinh cổ sự nói xong lúc sau, một trương mặt đẹp đã là đỏ cái thông thấu. Nghe xong Khúc Lưu Hoanh theo như lời, Đoạn Diệc Lam trực tiếp liền ngốc ở tại chỗ. Nàng nằm mơ đều tưởng cùng Khúc Lưu Hoanh có một cái thuộc về các nàng hai hài tử, không nghĩ tới thật là có biện pháp làm được, sửng sốt cả buổi mới nhe răng nhết miệng nở nụ cười. Ngây ngô cười một trận lúc sau, Đoạn Diệc Lam cánh tay vừa nhấc, đem Khúc Lưu Hoanh chặn ngang bế lên, chạy ra án thư thẳng chiều chính mình tẩm điện lao đi, chọc đến Khúc Lưu Hoanh một trận kinh hô. Cũng Lam, mau buông ta xuống. Không bỏ không bỏ, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, tức phụ chúng ta này liền đi muốn hài nhi. Khúc Lưu Hoanh đã khẩn trương lại thẹn đỏ mặt, nơi nào còn dám nói tiếp, chỉ phải như đà điểu giống nhau đem gương mặt chôn ở người thương cần cổ. Tuy ý nàng ôm chính mình vô cùng lo lắng hồi tầm điện, trong lòng sớm bị thật lớn hạnh phúc cảm nuốt hết. Phần 384. Chương 384 phiên ngoại 1, trăm ngày yến. Một ngày này, ánh mặt trời mới vừa rồi hơi lượng, Phong Hoa ngoài cùng đã tụ đầy rậm rạp đội ngũ. Đám người kéo dài tới hơn 10 dặm, nếu là lược đến giữa không trung, liền có thể nhìn thấy còn có nhiều hơn người chính hướng Phong Hoa Cung phương hướng tới rồi. Này đó đội ngũ phần lớn đều là Cửu Tiêu đại lục kêu được với danh hào đại tộc tông phái, có chút mà chỗ thiên cảnh, càng là trước tiên hơn tháng liền khải trình. Mọi người hôm nay chỉ có một mục đích, đó chính là tiến đến Phong Hoa Cung tham gia Đoạn Diệc Lam cùng Khúc Lưu Hoanh nữ nhi trăm ngày yến. Khúc Lưu Hoanh sinh hạ Đoạn Vũ San kia một khắc, Đoạn Diệc Lam cơ hồ là khóc không thành tiếng. Nàng đã mừng như điên với cái này tiểu sinh mệnh đã đến, lại đau lòng chính mình tức phụ, sườn ngồi ở mép giường đem có chút thoát lực Khúc Lưu Hoanh gắt gao ôm vào trong ngực, hôn đối phương khỏe mắt tàn nước mắt, liền lời nói đều có chút nói không nhanh nhẹn. Khúc Lưu Hoanh nhắm mắt ỉ ở nàng trong lòng ngực, nghe từ lồng ngực chỗ truyền đến thùng thùng như cổ lôi tiếng tim đập, gợi lên môi đỏ, nhẹ nhàng mắng một câu thật gở. Đoạn Vũ San vừa sinh ra, có thể nói đó là tập trăm ngàn sủng ái tại một thân. Phong Hoa Cung từ trên xuống dưới tất cả mọi người lộ ra một cổ không khí vui mừng, Đoạn Diệc Lam càng là phủng ở trong tay sợ quăng ngã, hàm ở trong miệng sợ hóa, tầm mắt một khắc đều không nghĩ rời đi chính mình cái này nữ nhi. Đoạn Diệc Lam này phúc nữ nhi nô bộ dáng, Khúc Lưu Hoanh cũng thường thường trêu ghẹo nàng người nào đó thật là có nữ nhi liền đã quên tức phụ a. Nghe được chính mình tức phụ này rất có phê bình kín đáo trêu đùa, Đoạn Diệc Lam lại vội vàng điên nhi tiến đến Khúc Lưu Hoanh trước mặt cọ, tỏ vẻ chính mình tuyệt đối không phải loại người như vậy. Tiểu hài tử mới như vậy không hiểu chuyện, giống ta như vậy ổn trọng Đoạn đại nhân, tức phụ vĩnh viễn là bài đệ nhất. Đảo mắt chính là 3 tháng qua đi, Đoạn Vũ San trăm ngày yến hai người nguyên bản tính toán liền thiết cái ra yến, đơn giản náo nhiệt là được. Không nghĩ tới Ma Tôn sớm đem tin tức lặng lẽ phái người truyền hướng các nơi, đương Đoạn Diệc Lam biết được tin tức này khi, một đám người sau lưng sớm đều thu xếp mau 2 tháng. Lấy Ma Tôn nói, hai người liền đại hôn đều tỉnh đi, tiểu công chúa trăm ngày yến cũng không thể lại tùy tiện tương đái. Những năm gần đây hai người vì Cửu Tiêu đại lục hàng tỷ sinh linh trả giá nhiều như vậy, mọi người đều biết, nhưng không phải tất cả mọi người có cơ hội tự mình tiến đến nói lời cảm tạ. Hiện giờ vừa lúc mượn bực này hỉ sự, đều náo nhiệt tụ một tụ, cũng coi như làm thỏa mãn đại gia hỏa tưởng đích thân tới cảm ơn tâm nguyện. Nghe hắn như vậy vừa nói, Đoạn Diệc Lam cũng có chút tưởng niệm ngày xưa những cái đó bằng hữu. Mấy năm trước vẫn luôn khắp nơi bôn ba, thật vất vả đem cách cục ổn định xuống dưới, phải làm sự tình lại là chồng chất như núi. Sau lại Khúc Lưu Hoanh mang thai, Đoạn Diệc Lam càng là một tấc cũng không rời bạn này tả hữu, từ biệt mấy năm, cũng không biết hiện tại Lãnh Xương Hoa các nàng thế nào. Đương nhiên, liền tính là không bận rộn như vậy, Đoạn Diệc Lam cũng không dám cố ý đi trước Thanh Long Thành đi tìm các nàng, nếu là làm như vậy, ai biết có thể hay không liền ngủ mấy tháng lãnh sụp. Đoạn Diệc Lam hiện tại xem như minh bạch thật sự, chính mình tức phụ mặt ngoài sẽ không nói cái gì, kỳ thật trong lòng dâm kính cũng không nhỏ, thu thập chính mình kêu một cái không chút nào nương tay. Nhưng lần này tình huống không giống nhau, đây là bảo bối khuê nữ trăm ngày yến, chính mình đến lúc đó liền thoải mái hào phóng cùng các lão bằng hữu ôn chuyện, tức phụ là sẽ không có ý kiến đến gì. Tới rồi trăm ngày yến một ngày này, cho dù Đoạn Diệc Lam trong lòng sớm có chuẩn bị, cũng bị Phong Hoa ngoài cung khổng lồ đám người hoảng sợ. Xa xa nhìn lại, quả thực chính là biển người tấp nập, Phong Hoa cung khu vực buồn không nhỏ, nhưng bị người này hải một phụ trợ, tựa như đứng lặng ở bờ biển một khối đá ngầm dường như, cảm giác tùy thời đều khả năng bị sóng biển khuynh ướt. Cũng may tiến đến đội ngũ cũng không phải tất cả mọi người sẽ vào cung dự tiệc, đem hạ lễ phóng hào lúc sau, đại đa số người lại thối lui đến ngoài cung chờ, chỉ có tông phái cao tầng cập đặc mời nhân viên cầm ấn đi vào. Mặc dù là như vậy, Phong Hoa cung mở tiệc sử dụng lớn nhất cung điện vẫn là có chút chen chúc, sau lại chỉ phải lại ở ngoài điện trên quảng trường bị tề bàn tiệc, mới tính gánh vác một ít áp lực. Yến hội chưa bắt đầu, trong điện ngoài điện đã là tiếng người ồn ào. Trình diện người tuyệt đại đa số đều là chín tiêu các đại tông đại tộc thủ lĩnh. Hảo chút cũng là hồi lâu không thấy lao hưu, vừa thấy mặt liền top 5 top 3 tụ ở bên nhau liều thượng. Khúc Lưu Hoanh ở bên trong phòng chiếu cố Đoạn Vũ San, Đoạn Diệc Lam tắc theo Ma Tôn một hàng đi ra ngoài lược làm tiếp đón, dù sao cũng là Phong Hoa cung chủ nhân, mọi việc đều ném cho Ma Tôn bọn họ cũng không tốt lắm. Hiện giờ Ma cung đã toàn bộ nhập vào Phong Hoa cung, mấy đại điện chủ cũng các có điều đổi, Chiến Long điện sớm đã không còn nữa tồn tại, trong cung còn tân thiết mấy điện. Này đó điện ngày thường đều từ Ma Tôn cập Yên Mộng Hàn hỗ trợ xử lý, giúp Đoạn Diệc Lam giảm thanh không ít gánh nặng. Các đại điện chủ đi theo Đoạn Diệc Lam phía sau, vừa mới hiện thân liền đưa tới một trận kinh xôn xao, không cần người khác nhiều lời, mọi người đều là không mình hành lễ. Mà đúng lúc này, cách gần nhất một đám khách nhân vừa mới hành xong lễ, ngẩng đầu lên lại phát hiện Đoạn Diệc Lam thế nhưng biến mất. Vẫn luôn đi theo nàng phía sau Ma Tôn một hàng cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn họ nhưng không có không mình hành lễ, mắt nhìn Đoạn Diệc Lam thân hình chợt lóe, người liền không có. Ma Tôn bất đắc dĩ thầm than khẩu khí, chạy nhanh tiến lên Đại Thánh Tôn tiếp đón khách nhân. Lấy Đoạn Diệc Lam tu vi, nếu muốn không bị người phát hiện hành tung, đó chính là động động tâm thần việc, tìm nếu là không có khả năng tìm. mà giờ này khắc này Đoạn Dịch Lam cũng lại như ma tôn suy nghĩ, đem chính mình ẩn ở trên hư không chỗ, hướng tới mỗ một góc chậm rãi mà đi. Lãnh Xương Hoa mang theo Đường Hạ đứng ở trong một góc, nhìn trước mắt đầu người tích cốc đầu đều là chút ngày thường chỉ nghe qua kỳ danh đại nhân vật, trong lòng không khỏi cũng có chút phát khẩn. Các nàng không có tùy Thanh Long vực chủ cùng tiến đến, mà là nhận được Đoạn Dịch Lam tư ấn tiến đến, tới rồi nơi này lúc sau, mới phát hiện lại là như vậy đại trận trượng. Tiếp đãi người căn bản không rảnh lo các nàng, đưa mắt lại không có nhận thức người, đành phải đứng ở trong một góc chờ yến hội bắt đầu. Đoạn Dịch Lam mới vừa đặt chân khu vực này liền đã nhận ra Lãnh Xương Hoa hơi thở, so với đi ứng phó những cái đó xưa nay không quen biết các phái thủ lĩnh, Đoạn Dịch Lam càng muốn thấy nàng, vì thế liền có đột nhiên biến mất kia một màn. Lãnh tướng quân, đã lâu không thấy. Uổng phí ở cái này địa phương nghe thấy có nhân xưng chính mình tướng quân, Lãnh Xương Hoa vội vàng theo tiếng mà vọng. Chiều chính mình nói chuyện thanh âm ly chính mình là như vậy gần, nhưng nàng lại không phát hiện có người tiếp cận chính mình này phương, một bên Đường Hạ hiển nhiên cũng là nghe thấy được, nhìn đông nhìn tây, mãn nhãn đều là mờ mịt. Ẩn với chỗ tối Đoạn Dịch Lam lặng lẽ cười, nhẹ nhàng kết khởi dấu tay, rồi sau đó Lãnh Xương Hoa cùng Đường Hạ hai người liền phát hiện bên người ầm ĩ đột nhiên liền biến mất. Chính mình rõ ràng vẫn đứng ở chỗ cũ, cung điện cung phòng cũng hết thảy đều ở, chỉ là vừa rồi còn mật ma ong nháo đám người không thấy. Xương Hoa tỷ, mấy năm không thấy, ngươi vẫn là một chút không thay đổi, không nung trang, như cũ đều là như vậy anh tư tác sảng. Theo thanh âm này cùng xuất hiện, còn có Đoạn Dịch Lam kia cao dài thân ảnh. Nàng liền như vậy trống rỗng xuất hiện ở Lãnh Xương Hoa trước mặt, mang theo thanh triệt tươi cười, như nhau nhiều năm phía trước ở quân doanh khi như vậy. Nhìn trước mắt nhìn chằm chằm chính mình cười nhạt tuấn dung, Lãnh Xương Hoa mũi gian có chút chua xót, trong lúc nhất thời lại là liền một chữ cũng nói không nên lời. Nhưng thật ra một bên Đường Hạ cao hứng nói Đoạn Dịch Lam. A không, hiện tại hẳn là xưng ngươi vì Đoạn Thánh Tôn mới là, thật không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như vậy cùng ngươi gặp mặt, ngươi hiện tại nhưng vinh báo, toàn bộ Cửu Tiêu Đại Lục đều ở quảng truyền cho ngươi sự tích. Đoạn Dịch Lam quay đầu nhìn về phía Đường Hạ, cười nói ngươi nhưng đừng dễ cả ta. Đoạn Dịch Lam tuy rằng đầy mặt ý cười, cũng không có một chút cái giá, nhưng Đường Hạ vẫn là có thể từ trên người nàng nhận thấy được một cổ thượng vị giả uy nghi. Vô luận đối phương như thế nào không ngại, nhưng Đường Hạ lại biết, có người chú định là muốn lăng tuyệt đỉnh, mà chính mình chẳng qua vận khí tốt trùng hợp cùng người như vậy từng có giao thoa. Mặc dù là như vậy, chính mình nhất sinh cũng bởi vì dính đối phương khí vận mà thượng tới rồi một cái vô pháp tưởng tượng độ cao. Tỷ như hiện tại, Cửu Tiêu Đại Lục duy nhất thánh tôn, thế nhưng là chính mình bằng hữu, đang ở cùng chính mình mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Đường Hạ mấy năm nay vẫn luôn đi theo Lãnh Xương Hoa bên người, đối với người sau tâm tư, nàng nhất hiểu biết bất quá. Biết các nàng tưởng đơn độc nói hội thoại, ở trong lòng thầm than một tiếng. Rồi sau đó nói vừa rồi ta giống như nhìn thấy Thanh Long vực chủ, mấy năm nay hắn vẫn luôn rất chiếu cố chúng ta, ta muốn đi cùng hắn vẫn ăn nói lời cảm tạ. Đoạn Dịch Lam làm sao không rõ nàng ý tứ, gật gật đầu, lược phẩy tay háo một cái, đem Đường Hạ đưa ra này phiến không gian kết giới. Đường Hạ vừa đi, khắp không gian cũng chỉ thừa Đoạn Dịch Lam cùng Lãnh Xương Hoa hai người. Tái kiến Đoạn Dịch Lam, Lãnh Xương Hoa một lòng mạc danh ấy náy đến không được, nàng cho rằng chính mình có thể thực bình tĩnh đối mặt nàng. Lại không liêu ngoài miệng có thể lừa mình dối người, nhưng tâm hồn phản ứng lại vô cùng chân thật đến lệnh nàng trái tim đều có chút sinh đau. Đoạn Dịch Lam làm sao cảm ứng không đến nàng nỗi lòng biến hóa, trước mắt nữ tử là chính mình xuyên qua lúc sau gặp được cái thứ nhất có điều vướng bận người. Lãnh Xương Hoa chi với chính mình, cũng vừa là thầy vừa là bạn, cũng như là tỷ tỷ, Đoạn Dịch Lam cả đời đều sẽ không quên kia đoạn đi theo nàng bên cạnh tu tập nhật tử. Quên không được nàng thế chính mình gánh trách mà bị xung quân đến khổ doanh. Quên không được nàng từng nhân chính mình ăn qua khổ, cùng với đôi chính mình cam tâm tình nguyện trả giá. Nhưng chính mình chỉ có một lòng, toàn cho khúc lưu hoanh, đời này đều sẽ không đối cái thứ hai nữ tử có điều đáp lại. Nhân thế gian có chút khổ, không nhất định là bị thương thương tích đầy mình, có khả năng là ái mà không được, có khả năng là tâm hỉ có chi nhưng không kịp yêu say đắm. Nhìn trước mắt Quỳnh Nguy đứng thẳng, khuôn mặt nhu mị nữ tử, Đoạn Dịch Lam trong lòng yên lặng thầm than một tiếng, dẫn đầu mở miệng nói Xương Hoa tỷ, mấy năm nay ngươi quá đến có khỏe không? Lãnh Xương Hoa ra vẻ nhẹ nhàng nói đương nhiên hảo, thác phúc của ngươi, Thanh Long vực chủ còn nói muốn phong ta vì vương đâu. Kia hóa ra hảo, bực này cơ hội tốt Xương Hoa tỷ ngươi nhất định không cần bỏ lỡ a. Ta không đáp ứng. Vì sao? Bởi vì ta là ngươi tướng quân a. Lời này vừa nói ra, Lãnh Xương Hoa lập tức liền hối hận, hiện giờ Đoạn Dịch Lam đã có thê có nữ, chính mình lại đối nàng nói ra như vậy ái muội không rõ lời nói, thật là hảo không xấu hổ. Đoạn Dịch Lam lại nói chêm chọc cười một phen, đem việc này lực quá, rồi sau đó hỏi vì sao Ve Y tỷ không cùng ngươi cùng nhau tới. Lãnh Xương Hoa nhẹ nhàng thở ra, đem không nên có niệm tưởng áp xuống, thản nhiên nói ngươi ve y hề tỷ a đang ở trong phủ chiếu cố một cái độc thương người bệnh, vô pháp thoát thân, bất quá nàng tự mình chuẩn bị lễ vật, làm ta nhất định đến giao cho tiểu khuê nữ trên tay. Đoạn Diệc Lam kinh nghi nói nga, ta thật là nằm mơ cũng không thể tưởng được, ve y tỷ còn có thể có như vậy tự mình chiếu cố người thời điểm. Lãnh xương hoa trắng nàng liếc mắt một cái, tức giận nói Bạch Nhã Lang, năm đó ve y đối với ngươi chiếu cố chẳng lẽ còn thiếu. Đoạn Diệc Lam cười hắc hắc, sờ sờ cái mũi, rồi sau đó hỏi là ai lớn như vậy mặt mũi a, ta nhận thức sao? Ngươi tự nhiên là không quen biết, trên thực tế, người nọ cũng là 2 tháng trước mới xuất hiện, ve y ở một lần ra ngoài trung thuận tay cứu nàng một lần. Người nọ liền một đường đi theo ve y lìa đoàn xe. Nàng vừa không nói chuyện, cũng không tiếp thu đoàn xe người hầu tiếp tế, liền như vậy im lặng đi theo đoàn xe, vẫn luôn đi vào Thanh Long ngoài thành. Cũng không phải ve y lìa đắc tội người nào, mắt nhìn lại có 100 dặm là có thể vào thành, lại thiên vào lúc này gặp ám tập, ve y lìa chỉ dẫn theo hơn 10 danh võ giả, đối phương cộng tới hơn 100 người, nơi nào sẽ là đối thủ. Nghe được nơi này, Đoạn Diệc Lam không cấm cũng là trong lòng căng thẳng, vội hỏi nói kia sau lại đâu, ve y lìa tỉ bị thương không có. Lãnh xương hoa lắc đầu, nói ve y y nhưng thật ra lông tóc vô thường, lại nói tiếp cũng là ở hiền gặp lành, là đi theo đoàn xe mặt sau người nọ cứu ve y y, liền đồ 100 người, lại cũng bởi vậy bị độc thương, thánh mạng tuy bảo vệ, nhưng hôn mê hơn tháng cũng không từng tỉnh dậy. Ve y không đành lòng ném xuống chính mình nhân cứu mạng, chính mình chạy tới Phong Hoa cung dự tiệc, chỉ phải làm ơn ta cầm nàng lễ vật cập thư tín tiến đến, còn làm ta ngàn vạn làm ngươi chớ nên trách nàng. Hai người đang nói, Đoạn Diệc Lam đột nhiên trường mi một trọn. Lôi kéo Lãnh xương hoa cánh tay nói lễ vật việc không cần xuất ruột, đi, trước cùng ta ra cung tiếp người đi. Phong Hoa ngoài cung, có tam chi đội ngũ nhân không làm ấn mà bị thị vệ ngăn ở cửa cung ở ngoài, đẩy đẩy nhốn nháo, mắt nhìn đều sắp động khởi tay tới. Các ngươi tính thứ gì, Phong Hoa cung là các ngươi tưởng tiến là có thể tiến sao, mỗi ngày như các ngươi như vậy tức tiêm đầu tưởng hướng Phong Hoa cung toàn người, không biết có bao nhiêu. Ta cuối cùng nói lại lần nữa, không làm ấn, một suất không được đi vào. Nếu là các ngươi lại muốn nháo sự, liền đem các ngươi hết thảy bắt giữ. Thị vệ thống lĩnh cao giọng vừa uống, liền hiểu rõ duy trì thương tuần vệ đem này tam chi đội ngũ bao quanh vây quanh. Đội ngũ chung, một người tướng mạo đường đường trung niên nam tử đạp bộ mà ra, đúng là Ma Chiến Thành Tình Càn Lâu chủ Tiền Quý. Hắn chắp tay nói vị này quan gia, chúng ta xác thật là Đoạn Thánh Tôn ngày xưa bạn cũ, tuy rằng chúng ta không làm ấn, nhưng tin tưởng Đoạn Thánh Tôn sẽ không quên chúng ta, mong rằng ngươi châm trước một phen làm chúng ta đi vào. Lời còn chưa dứt, đã bị thị vệ đội trưởng đánh gãy làm cản, ta xem các ngươi là chán sống, dám giả mạo Đoạn Thánh Tôn bạn cũ. Người tới A, đưa bọn họ bắt giữ, chờ đợi xử lý. Chờ một chút. Đoạn Thánh Tôn từng đáp ứng quá làm ta Ngưng Hương Thành vinh dự thành chủ, hiện giờ chúng ta Ngưng Hương Thành thành chủ hài nhi 100 ngày yến, ngươi lại ngăn đón chúng ta không cho tiến, thật là từ đâu ra đạo lý. Nói chuyện người là Ngưng Hương Thành chủ là quyền dịu, nàng này một phen lời nói xuất khẩu, phía sau hơn 100 danh nữ tử lập tức theo tiếng mà uống. Hơn nữa một khắc ngôn ngữ trong nghề tuy không nhiều lắm, nhưng mỗi người sinh đến lưng hùm vai gấu cũng tự xưng là Đoạn Diệc Lam bạn cũ nam tử nháo nhất định phải tiến cung, lệnh thị vệ đội trưởng đầu lớn như ngưu. Nhưng mà trước trách nơi, hắn không có khả năng tin vào người khác lời nói của một bên liền thả người vào cung, chỉ phải phân phó tuần vệ nhóm đem những người này hết thể khống chế được, không được bọn họ ở cửa cung ngoại nháo sự. Mắt nhìn một hồi chiến đấu liền phải bùng nổ, một đạo giọng nữ đột nhiên từ trên trời giáng xuống các nàng đều là bằng hữu của ta, không được khó xử. Nghe được thanh âm này, mọi người phản ứng đều là bất đồng, có người cảnh giác, có người nghi hoặc, cũng có người vui sướng kích động. Thẳng đến Đoạn Diệc Lam thân ảnh tự hư không mà hiện, một bọn thị vệ mới vội vàng quỳ xuống. Ngoài cung rậm rạp đứng đám người, thấy Phong Hoa cung thị vệ như thế đại lễ, nào còn đoán không được người tới thân phận, cũng sôi nổi không người chiều kia một thân áo bào trắng dung nhan tuấn mỹ vô song nữ tử hành lễ. Đoạn Diệc Lam phất một cái ống tay áo, đem mọi người lấy nhu hòa huyền lực nâng lên. Rồi sau đó hướng tới Tiền Quý nói Tiền Quý lâu chủ, biệt lai vô dạng. Tiền Quý chưa đáp lời, Đoạn Diệc Lam ánh mắt sáng ngời, ánh mắt xuyên qua Tiền Quý nhìn phía lập với này phía sau Ma Vũ Trúc cập tư đồ Trác Nhiên, vui vẻ nói tiểu mặt dỗ, lỗi lạc cô nương, các ngươi cũng tới rồi. Chợt vừa thấy đến Đoạn Diệc Lam, tư đồ Trác Nhiên lập tức liền tới rồi cái mặt đẹp phi hà, không dám dương mắt cùng nàng nhìn thẳng. Ngược lại là Ma Vũ Trúc kích động nói hôm nay là ngươi hòn ngọc quý trên tay 100 ngày yến, chúng ta đương nhiên muốn tới chúc mừng. Ngươi sẽ không trách chúng ta không thỉnh tự đến đi. Đoạn Diệc Lam cười nói như thế nào sẽ, ta cao hứng còn không kịp đâu, phía trước là ta sơ sẩy, không có thể dặn dò làm người quân lệnh ấn đưa đến các ngươi trên tay, các ngươi cũng không nên trách ta. Đoạn Diệc Lam vừa nói, một bên đem ánh mắt lại rời về phía một bên, nhìn thấy trong đám người Ngưng Hương thành chủ là Quyền Dịu, cùng với Bỏ Thần Sơn thủ lĩnh Trương Giai Cường. Nghĩ lại tới mấy năm trước kia cùng mọi người giao thoa đoạn thời gian đó, Đoạn Diệc Lam trong lòng ấm áp vô cùng. Lạc thanh chủ, Trương thủ lĩnh, từ biệt mấy năm, hôm nay có thể tái kiến các ngươi, ta thật là thật cao hứng. Lạc Uyển Dịu doanh doanh hành lễ, cười nói có thể được Đoạn Thánh Tôn nhớ mong, chúng ta mới thật là thụ sủng nhược kinh đâu. Trương Giai Cường mặt già đỏ bừng, nhớ tới chính mình đã từng còn vọng tưởng theo đuổi Đoạn Diệc Lam, trong lòng liền cảm thấy tao đến hoảng, ôm ôm nói Đoạn Thánh Tôn còn nhớ rõ ta à. Đoạn Diệc Lam phất tay háo vung lên, đem vài vị bạn cũ di đến trước người, mạnh mẽ một phách Trương Giai Cường bả vai nói sao có thể không nhớ rõ đâu, các ngươi đều là ta nhân sinh trên đường quý nhân, mau đừng đứng ở chỗ này nói chuyện, ta mang các ngươi đi vào xem ta khuê nữ. Trăm ngày yến cử hành đến náo nhiệt vô cùng, Đoạn Diệc Lam cũng thật cao hứng, cùng khách khứa cộng uống mà say, trong lòng bị ấm áp chiếm được tràn đầy. Ba ngày lúc sau, mọi người rời đi, Phong Hoa Cung lại lần thứ hai khôi phục ngày xưa chi tượng. Đoạn Diệc Lam vui dạo dực nắm khúc lưu hoanh ở như sơn như hải lễ vật đôi chung lắc lư, thỉnh thoảng lấy qua châm ngọc hướng âu yếm phía trên tóc đen gian khoa tay múa chân, liên tục khen tức phụ người Mỹ, mang cái gì cũng tốt xem. Khúc lưu hoanh giận cười nói này đó nhưng đều là ta khuê nữ đồ vật. Đoạn Diệc Lam nhìn nàng cười nói khuê nữ còn nhỏ, nơi này đồ vật 8-9 phần 10 đều không dùng được, đương nhiên là hiếu kính tức phụ. Khúc lưu hoanh cười đến mê người, cùng Đoạn Diệc Lam cười đùa ở lễ vật trong núi xuyên qua. Đột nhiên, hai người nhìn thấy một quả noãn ngọc lẻ loi bị đặt ở một trương án kỷ phía trên. So với mặt khác hoa cả mắt kỳ chân dị bảo, này cái tiểu xảo noãn ngọc có vẻ là như vậy không chớp mắt, lại thiên lại hấp dẫn đến Đoạn Diệc Lam ánh mắt. Hai người đi đến mấy bên, Đoạn Diệc Lam đem kia noãn ngọc cầm khởi, vào tay liền giác sướng nhiên, thật sự là thượng đẳng linh ngọc, dùng để ôn dưỡng hài đồng thân thể lại thích hợp bất quá. Linh ngọc lấy tơ hồng tương hệ, chỗ tối còn có khắc một cái nho nhỏ đoạn tự, không cẩn thận tương nhìn còn không quá dễ dàng phát hiện. Gì, đây là ai đưa lễ? Sao một bên cũng không có văn sách chú thích? Nghe Đoạn Diệc Lam tấm tắc hỏi, Khúc Lưu Hoành tiếp nhận kia noãn ngọc, nhìn một lát sau, lại đem này đặt vài lần, nhàn nhạt nói vừa không biết là ai sở đưa, liền lưu tại nơi này đi, không minh bạch đồ vật, cũng không thể hướng khuê nữ trên người mang. Cảm ứng được Khúc Lưu Hoành đột nhiên không có hứng thú, Đoạn Diệc Lam cũng không có nói cái gì nữa, gật gật đầu, nắm người thương lại đi hướng nơi khác. Đoạn Diệc Lam ngoài miệng chưa nói, nhưng nàng nhận được cái kia đoạn tự bút pháp là xuất từ Lãnh Ngân tay. Nghĩ đến cái kia hồi lâu không có tin tức người, Đoạn Diệc Lam trong lòng phức tạp vô cùng, đối với Lãnh Ngân, nàng tuy rằng buồn bực, nhưng chung quy là hận không đứng dậy. Lãnh Ngân từ nhỏ chịu khổ, tính tình cao ngạo, lại nhân yêu chính mình mà trở nên càng thêm cố chấp, nói đến cùng vẫn là tạo hóa trêu người. Năm tháng như ca, có chút tiếc nuối chú định vĩnh thế táng với đáy lòng. Có chút yêu say đắm cũng sẽ không theo thời gian trôi đi mà có điều thay đổi, mọi người đều có mọi người lộ. Có chút người đi tới vừa quay đầu lại liền không thấy, có chút người lại có cũng đủ may mắn có thể nắm tay một đời. Ngàn người ngàn mệnh, các có định số. Phần 385. Chương 385 phiên ngoại nhị, Mộng Hàn. Trên phố có truyền, Đoạn Thánh Tôn cái gì cũng tốt, chính là sủng thê sủng nữ điểm này a, quá mức. Thật là người hâm mộ. Thậm chí nghe nói có chút thời điểm hai phu thê cãi nhau, nữ đột nhiên liền sẽ nói ngươi nhìn một cái nhân ra Đoạn Thánh Tôn, muốn tu vi có tu vi. Muốn địa vị có địa vị, trước sau đối thánh nữ toàn tâm toàn ý, nam nhân đều là đại móng heo. Nam tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, hồi rồi nói thánh nữ thông tuệ dịu dàng, diễm quan quần phương, ngươi sao không biết xấu hổ lấy thánh nữ tới so. Ai cưới thánh nữ như vậy nữ tử còn sẽ đi tưởng người khác ca. Đoạn Diệc Lam nghe đến mấy cái này trên phố nghe đồn là lúc, vui vẻ thoải mái nói người trong thiên hạ rốt cuộc không hề loạn truyền ta khắp nơi dính hoa cầm thảo, thật tốt. Một bên Đoạn Vũ San vội vàng hỏi cha. Ngươi tuổi trẻ thời điểm khắp nơi dính hoa cầm thảo sao? Đều là cái dạng gì cô nương nha, có mẫu thân xinh đẹp sao? Nghe xong chính mình nữ nhi này liên tiếp đến từ thần hồn khảo vấn, Đoạn Diệc Lam suýt nữa đem mới vừa uống tiến trong miệng trà phun ra tới. Chột dạ quay đầu nhìn nhìn, phát hiện Khúc Lưu Hoành cũng không tại đây phòng, mới yên lòng. Đoạn Vũ San hiện giờ 6 tuổi, phấn điêu ngọc chắc xinh đẹp cực kỳ, một đôi mặt mày hoàn toàn là cùng Đoạn Diệc Lam một cái khuôn mẫu khắc ra dường như, phấn môi hoánh trạch. Hơi hơi gợi lên thời điểm lại có vài phần Khúc Lưu Hoành bóng dáng. Đoạn Diệc Lam lại là rõ ràng chính mình cái này nữ nhi, nhìn qua phúc hậu và vô hại, trên thực tế trong lòng như ma trước quỷ một đông lớn. Trừ bỏ Khúc Lưu Hoành, bên người không có một người không có quá đạo của nàng, mà chính mình chính là nàng trọng điểm kịch bản đối tượng. Nhìn Đoạn Vũ San lại lấy nàng kia như tím quả nho mê người con người ba ba nhìn chằm chằm chính mình, Đoạn Diệc Lam cảm thấy chính mình không thể lại mắc như. Rồi tay ở nàng kia tinh mỹ như sứ khuôn mặt nhỏ thượng nhẹ nhàng một ninh, nói cái gì kêu ta tuổi trẻ thời điểm, ta hiện tại thực lao sao. Đoạn Vũ San trong mắt đúng lúc hiện lên một tầng hơi mỏng hơi nước, Đoạn Diệc Lam nhìn lên nàng kia con ngươi, mềm lòng đến kỳ cục. Đoạn Vũ San làm sao không hiểu chính mình vị này mẫu thân, lập tức mềm mềm mại mại nói cha mới bất lão đâu, cha tốt nhất nhìn, San Nhi muốn nghe cha tuổi trẻ thời điểm bên ngoài rèn luyện những cái đó sự sao. Nguyên bản Đoạn Diệc Lam làm chính mình khuê nữ cũng kêu chính mình mẫu thân, nhưng sau lại phát hiện tiểu linh cơ quỷ từ nhỏ liền nghịch ngợm, thường xuyên lấy mẫu thân hứa ta làm như vậy vì lấy cớ gây sự. Bọn thị vệ nào dám hỏi nhiều a? Dù sao thánh tôn chi mệnh chính là thánh nữ chi mệnh, chính mình nho nhỏ một thị vệ còn có thể làm sao bây giờ đâu, chỉ có thể nghe tiểu cô nãi nãi mệnh lệnh bái. Sau lại Đoạn Diệc Lam khiến cho chính mình khuê nữ kêu chính mình cha, cũng hạ lệnh phong hoa cung sở hữu thị vệ, nhưng phàm là Đoạn Vũ San lại giả điều cung lệnh, lập tức tới báo. Nếu nàng nói là cha cho phép liền tới báo chính mình, nếu nàng nói là mẫu thân cho phép, liền đem nàng trực tiếp bắt hướng chiêm tinh điện. Đoạn Vũ San không sợ trời không sợ đất, duy nhất có thể làm nàng có điều thu liễm cũng chỉ có Khúc Lưu Hoành. Đoạn Vũ San biết chính mình cái dạng gì tiểu tâm tư đều không thể gạt được mẫu thân, ở Khúc Lưu Hoành trước mặt ngoan đến cùng con thỏ dường như. Nghe Đoạn Vũ San kia phiên ngôn ngữ, Đoạn Diệc Lam cũng nhớ tới chính mình năm đó rất nhiều sự, trong lòng rất là cảm khái. Nhẹ vô về Đoạn Vũ San đầu nhỏ, ôn nhu nói cha trước kia tu luyện những cái đó sự, San Nhi không phải đều biết không, còn muốn nghe cái gì. Đoạn Vũ San hì hì cười nhào vào Đoạn Diệc Lam trong lòng ngực. Rồi sau đó nói ta muốn nghe cha cùng lãnh tướng quân ở Thanh Long vực Bắc ấp thành ở trung kia một đoạn. Đoạn Vũ San những lời này, trực tiếp đem Đoạn Diệc Lam tràn đầy cảm hoài đánh nát. Liên biết chính mình không thể tin tưởng cái này tiểu quỷ đầu, cái gì kêu chính mình cùng lãnh xương hoa ở trung A. Những lời này truyền tới Lưu Hoành trong thai chính mình lại đến ngủ lãnh sụp. Con nít con nôi không cần nói bậy. Ta cùng với ngươi lãnh gì chỉ là bạn tốt quan hệ, chưa từng nửa phần du củ, San Nhi về sau không được lại như vậy ngôn ngữ. Ta là cha ngươi tự nhiên không sao cả, nhưng ngươi lanh gì đối với ngươi như vậy hảo, nàng thanh danh ngươi đều không bận tâm sao. Đoạn Vũ San sinh ra được một viên là lướt tâm, cực sẽ xem mặt đoán ý, thấy chính mình cha có chút thật sinh khí, vội vàng ủy khuất nói cha, San Nhi biết sai rồi, ngươi không nên trách San Nhi hảo sao, San Nhi về sau không hề loạn hỏi. Đoạn Diệc Lam một tay đem nàng bế lên, ôn nhu nói được rồi, ngươi băng tuyết thông minh, cha kỳ thật đặc biệt vui mừng, nhưng ngươi cũng muốn nhớ kỹ. Không thể ỷ vào chính mình có đặc quyền, liền cảm thấy có thể đem người trong thiên hạ đều đùa giỡn trong lòng bàn tay. San Nhi ngươi hẳn là biết, có thể bị ngươi lừa gạt, thường thường đều là nguyện ý tín nhiệm ngươi người. Đoạn Diệc Lam đi tâm giáo huấn cũng khiến cho Đoạn Vũ San ngừng nghỉ 3 ngày. Một ngày này, tới gần trạng vạng, Phong Hoa cung thánh tôn tẩm điện trong vòng. Đoạn Diệc Lam một phen rút ra Khúc Lưu Hoành tay phủng trúc sách, đem chính mình mặt thấu tiến lên đi, nhìn chằm chằm kia thu thủy giống nhau mê người con ngươi nói Lưu Hoành. Trúc sách liền như vậy đẹp sao? So với ta càng đẹp mắt. Khúc Lưu Hoành vươn một trưởng mơn trơn trước mắt người tuấn mỹ gò má, cười khẽ ra tiếng nói thế gian này nào còn có so cũng Lam càng đẹp mắt. Đoạn Diệc Lam ánh mắt nóng rực, thuận thế bắt được người thương nhu đề, kéo đến bên môi nhẹ nhàng một hôn, nỉ non nói Lưu Hoành, ngươi mới là thế gian đẹp nhất, ta hiện tại liền tưởng nhìn nhìn lại. Dứt lời, Đoạn Diệc Lam liền thấu thượng thân đi, hôn người thương mẫn cảm vành thai nói Lưu Hoành. Khúc Lưu Hoành như thế nào cảm giác không ra đối phương nồng đậm tình dục. Trên thực tế nàng cũng rất muốn như vậy xa và ở Đoạn Diệc Lam ôn nhu chung, từ có Đoạn Vũ San, hai người thân mật số lần liền bắt đầu thẳng tắp giảm mạnh. Mang thai những ngày ấy, Khúc Lưu Hoành thai nghén phản ứng lợi hại, Đoạn Diệc Lam cả ngày dốc lòng chiếu cô ở bên, không dám có một tia du củ, Đoạn Vũ San ra đời lúc sau, hai người thay phiên chiếu cố, cũng không có nhiều ít ôn tồn cơ hội. Thật vất vả chịu đựng được đến Đoạn Vũ San từ một cái trẻ mới sinh trưởng thành đến có thể chạy có thể nháo tiểu cô nương, hai người rồi lại phạm vào sầu. Tiểu cô nương cả ngày dính chính mình hai cái mẫu thân, liền buổi tối ngủ cũng thế nào cũng phải cùng các nàng cùng nhau ngủ. Này nhưng làm Đoạn Diệc Lam trong lòng khổ mà không nói nên lời, nếu này tiểu tể tử không phải chính mình nữ nhi, nàng sớm xách theo ném văng ra. Chính mình từ xuyên qua đến chín tiêu kia một khắc khởi, liền không nghĩ tới hảo hảo sinh hoạt, thẳng đến gặp Khúc Lưu Hoành, nàng cả đời mộng tưởng đều cùng chi có quan hệ. Hiện tại thật vất vả bài trừ muôn vàn hiểm trở ở bên nhau, rồi lại bị chính mình khuê nữ làm cho giai nhân ở bên. Lại thâm nếm không được, Đoạn Diệc Lam cơ hồ sắp nổi điên. Đêm nay thật vất vả đem Đoạn Vũ San hống đi bên điện một người ngủ, Đoạn Diệc Lam làm sao buông tha bực này cơ hội, yêu say đắm cùng dục vọng đều vào lúc này bùng nổ, nàng tưởng Khúc Lưu Hoành đã suy nghĩ lâu lắm. Mà coi như Đoạn Diệc Lam tim đập như lôi, sắp rút đi dưới thân người cuối cùng một tầng mỏng y y là lúc, tắc loạn đôi tay lại đột nhiên bị Khúc Lưu Hoành nắm lấy, ngăn trở nàng bước tiếp theo hành động. Khúc Lưu Hoành hai má ửng hồng, hơi thở đã là hỗn loạn cực kỳ. Nhưng nói ra nói lại lệnh Đoạn Diệc Lam nháy mắt run lên. Cũng Lam mau mau dừng lại, San Nhi ở chỗ này. Đối với Khúc Lưu Hoành lời nói, Đoạn Diệc Lam cũng không hoài nghi. Vừa nghe người trước lời nói, nàng nào còn sẽ không rõ kia tiểu quỷ đầu nhất định bằng mặt không bằng lòng, không chỉ có không có ngoan ngoãn nghe lời chính mình về phòng nghỉ ngơi, ngược lại trộm tiềm nhập chính mình cùng Khúc Lưu Vanh tầm điện. Đoạn Diệc Lam dừng trong tay động tác, đem một bên chăn mỏng kéo qua, che lại Khúc Lưu Vanh kia như ngưng chi giống nhau da thịt, tùy tay vớt lên giường rắc một kiện áo ngoài phủ thêm, lược xuống giường sụp bắt đầu hướng tới nào đó góc đi đến. Đoạn Diệc Lam trong lòng kỳ thật rất ảo não, nếu không phải chính mình quá mức sùng Đoạn Vũ San, nàng lại như thế nào như hiện tại như vậy không chỗ nào cố kỵ. Thế nhưng liền ẩn thân dình coi bực này sự cũng làm đến ra, tối nay nhất định phải đem nàng giáo huấn đúng chỗ, bằng không tùy ý nàng như vậy phát triển đi xuống, hủy đến chính là chính mình nữ nhi nhân sinh. Đoạn Diệc Lam mấy năm phía trước đã bước vào phá nguyên cảnh tu vi, nếu là nàng có điều đề phòng, đừng nói là cá nhân, ngay cả một con ruồi bỏ cũng phi không tiến nàng cùng Khúc Lưu Hoành tầm điện. Nhưng bất luận là Đoạn Diệc Lam vẫn là Khúc Lưu Hoành, đối với chính mình thân sinh nữ nhi, luôn là không bố trí phòng vệ. Đây cũng là vì sao Đoạn Vũ San có thể mượn dùng một đạo nho nhỏ ẩn thân trận pháp liền có thể lẻn vào hai người tẩm điện nguyên nhân, nếu không phải Khúc Lưu Hoành thận trọng, chỉ sợ hai người sống xuân, cung thật muốn bị Đoạn Vũ San hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn đi. Đoạn Diệc Lam đi đến góc tường biên, duỗi tay một sách liền đem Đoạn Vũ San sách ra tới. Đoạn Vũ San biết chính mình lần này gây họa, không đợi Đoạn Diệc Lam mở miệng, liên tục hướng tới giường lún hướng đạo mẫu thân tối nay có dông tố, San Nhi sợ hãi, lúc này mới tới cha mẫu thân tẩm điện. Lúc này đây, Khúc Lưu Hoành lại không có như thường lui tới như vậy ra tiếng thế nàng giải vây, nàng cũng cảm thấy chính mình cái này nữ nhi càng ngày càng kỳ cục. Dĩ vãng ngụy truyền cung lệnh, làm cho một bọn thị vệ gà bay chó sủa cũng liền thôi, tối nay nàng thế nhưng chọn chính mình cùng Đoạn Diệc Lam hành phòng là lúc trốn với chỗ tối nhìn lén. Nay liền chạm đến Khúc Lưu Hoành điểm mấu chốt, vì thế Khúc Lưu Hoành một lời chưa phát, sườn thân, làm bộ đã ngủ bộ dáng. Khúc Lưu Hoành thái độ, Đoạn Diệc Lam như thế nào không biết. Nàng đã sớm tưởng hảo hảo giáo huấn một phen cái này bị cưng chiều đến cả ngày gây chuyện nữ nhi, rồi lại sợ Lưu Hoành hộ nữ xuất ruột, vẫn luôn là tiểu trường đại giới. Tối nay việc, ngay cả 10 tháng hoài thai vất vả sinh hạ nàng Khúc Lưu Hoành cũng không thể chịu đựng, Đoạn Diệc Lam khẽ cắn môi, trực tiếp đem Đoạn Vũ San sách ra tầm điện, đem nàng vây với ngoài điện thềm đá chỗ, làm nàng hảo hảo tỉnh lại chính mình sai lầm. San Nhi, vô luận ngươi trước kia cỡ nào gây sự nghịch ngợm, cha mẹ cũng chưa hướng ngươi quá mức phát quá hỏa, nhưng là lúc này đây, cha mẹ đối với ngươi thực thất vọng, ngươi từ nhỏ chi thư đạt lý, minh biện thị phi, như thế nào có thể hành kia chờ dình coi việc. Tối nay liền tính không phải ta cùng với Lưu Hoành, đổi lại người khác, ta cũng sẽ như vậy trừng phạt với ngươi, ngươi liền ở chỗ này hảo sinh tỉnh lại, cha mẹ tuy rằng thương ngươi hái ngươi, nhưng cũng không đại biểu ngươi làm bất luận cái gì sự cha mẹ đều sẽ từ ngươi, tin tưởng ngươi có thể nghe hiểu cha ý tứ. Dứt lời, Đoạn Diệc Lam liền xoay người rời đi, một tiếng tiếng sấm tự vòm trời nhảy hạ, mưa to chợt hàng. Nhưng Đoạn Diệc Lam lại không có quay đầu lại. Nàng sở thiết giam cầm là hóa mà vì lao, lệnh Đoạn Vũ San liền ở tẩm điện ở ngoài tỉnh lại, người khác có thể thấy, mưa gió có thể tiến, chỉ là trong đó người không được rời đi. Mưa to tầm tắc tới, Đoạn Vũ San nháy mắt bị rót cái cả người ướt đẫm, nhưng vô luận nàng như thế nào khóc cầu cha mẫu thân, Đoạn Diệc Lam hai người cũng không có tái xuất hiện. Tẩm điện nội, trải qua Đoạn Vũ San như vậy một náo, hai người cũng không có lại tiếp tục lúc trước việc. Khúc Lưu Hoành đem đầu dựa vào âu yếm bên trong mềm mại ngực gian, nhẹ giọng nói San Nhi sợ nhất sẽ đánh. Đoạn Diệc Lam hai tay vừa nhấc, hôn trong lòng ngực nhân nhi tóc đen nói Lưu Hoành, chúng ta không thể lại như vậy quán nàng, như vậy đối nàng về sau không hảo. Khúc Lưu Hoành biết chính mình nữ nhi bị Đoạn Diệc Lam tù ở ngoài điện gặp mưa, lại biết Đoạn Diệc Lam lời nói là chính xác, quá mức cưng chiều, phản sẽ hại hài tử cả đời, vì thế cũng không nói gì. Nỉ non nói San Nhi làm việc xác thật càng ngày càng kỳ cục, khiển trách một phen cũng hảo. Chỉ là dạ hàn vũ đại, chớ có sinh bệnh mới hảo. Đoạn Diệc Lam tuy rằng từ trước đến nay đều nghe Khúc Lưu Hoành nói, nhưng đề cập đến một ít nàng chính mình điểm mấu chốt khi, lại cũng quật cường vô cùng, bấm tay bắn ra, trực tiếp đem tẩm điện sở hữu ánh trăng thạch tất cả tát. Đem Khúc Lưu Hoành gắt gao vòng ở chính mình trong lòng ngực, nhẹ giọng nói ta sẽ có chừng mực, ngủ đi. Khúc Lưu Hoành biết Đoạn Diệc Lam lúc này là quyết tâm muốn thu thập Đoạn Vũ San, nghĩ lại ngẫm lại Đoạn Vũ San hiện tại đã bắt đầu tu tập về lực. Bình thường dông tố sẽ không thật sự đem nàng xối ra thương bệnh, cũng liền không có nhiều lời nữa. Tầm điện ở ngoài, Đoạn Vũ San ngã ngồi ở đá xanh bậc thang trước, nàng biết chính mình cha mẹ lần này là thật sự sinh khí. Nàng lại như thế nào trưởng thành sớm, cũng bất quá chỉ là cái 6 tuổi hài đồng, nghe được Đoạn Diệc Lam theo như lời câu kia đối chính mình thực thất vọng lời nói sau, liền vẫn luôn khóc cái không ngừng. Xin tha lời nói không biết nhiều ít, mưa to tầm tã mà xuống, đem nho nhỏ thân hình tưới đến cả người tầm ướt. Nhưng vô luận nàng như thế nào nhận sai, Đoạn Diệc Lam cũng chưa cởi bỏ giam cầm, rất có muốn đem nàng đặt trong mưa một suốt đêm bộ dáng. Yên Mộng Hàn là ở phía sau nửa đêm vội vội vàng vàng tới rồi, nàng nghe nói Đoạn Diệc Lam đem Đoạn Vũ San vây ở ngoài điện suối nửa đêm vũ, không bao giờ cố cái gì cùng quy lễ nghi, trực tiếp đi vào Đoạn Diệc Lam tẩm điện ở ngoài. Đương nàng nhìn thấy cái kia ngã ngồi ở trong mưa ôm đầu gối đầu run bần bật tiểu cô nương khi, trong lòng tức khắc đau xót, vội vàng lược tiến lên đi, tồi động huyền lực dục đem Đoạn Vũ San đỉnh đầu không ngừng rơi xuống nước mưa chặn lại. Nhưng Đoạn Diệc Lam cố ý muốn giao huấn nữ nhi, nàng sở thân thiết cấm chế, lại há là người khác có thể cởi bỏ. Yên Mộng Hàn nếm thử mấy lần không có kết quả sau, đơn giản cũng từ bỏ, đem cả người huyền lực vừa thu lại, một thân cung trang tức khắc cũng bị mưa to tới thấu. San Nhi đừng hại, cô lại ở chỗ này bồi ngươi. Đoạn Vũ San nhìn gần trong gang tấc cùng bị nước mưa cọ rửa chật vật Yên Mộng Hàn, nháy mắt lại lên tiếng khóc lên. Yên Mộng Hàn là trừ bỏ cha mẹ ở ngoài đối nàng tốt nhất người, chính mình đã làm sai chuyện, lại làm cô cũng đi theo chính mình cùng chịu khổ. Đoạn Vũ San khổ sở trong lòng cực kỳ. Cô, San Nhi không có việc gì, San Nhi xác thật phạm sai lầm, cha mới có thể phạt ta, cô ngươi váy áo đều ướt, mau chút trở về đem y phục cầm ướt thay cho, ngươi nếu là sinh bệnh, San Nhi sẽ càng khổ sở. Yên Mộng Hàn không nói gì, nàng không biết Đoạn Vũ San làm cái gì làm Đoạn Diệc Lam như vậy nổi giận, cũng biết chính mình không có lý do gì đi quản người nọ việc tư. Nhưng nàng lại xác thật đau lòng ở trong mưa to run rẩy Đoạn Vũ San. Chỉ có thể lựa chọn loại này biện pháp làm bạn ở bên, làm tiểu cô nương sẽ không như vậy sợ hãi. Tầm điện trong vòng, Đoạn Diệc Lam thần thức một khắc đều không có rời đi quá chính mình nữ nhi, nhìn Đoạn Vũ San cũng đã ở trong mưa to khóc hồi lâu, Yên Mộng Hàn càng là cả người ướt đẫm, hơi hơi giật giật ngón tay, đem Đoạn Vũ San giam cầm giải khai đi. Giam cầm một giải, Yên Mộng Hàn lập tức liền đã nhận ra, liền chính mình cũng chưa tới kịp cố, nhanh chóng tồi động huyền lực đem Đoạn Vũ San nho nhỏ thân hình hướng làm. Rồi sau đó đem này bế lên, Ôn Nhu nói không có việc gì San Nhi, cha ngươi đã tha thứ ngươi, cô này liền đưa ngươi hồi tầm điện. Đoạn Vũ San đôi tay ôm chặt lấy Yên Mộng Hàn cổ, nghẹn ngào nói cô, ta không cần hồi tầm điện, đêm nay ta tưởng cùng cô câu ngủ. Yên Mộng Hàn trên mặt sửng sốt, chính không biết nên nói cái gì là lúc, chỉ nghe Đoạn Vũ San lại mềm mại nói cô, San Nhi sợ hãi. Yên Mộng Hàn căn bản vô pháp chống đỡ Đoạn Vũ San làm lũng, nghe nàng ủy khuất thanh âm, vội vàng ôm nàng trở về chính mình cung điện. Làm bọn thị nữ hầu hạ Đoạn Vũ San tắm gội lúc sau, liền làm nàng ở chính mình tẩm điện nghỉ ngơi. Đoạn Vũ San tưởng tượng bên trong có thể xúc ở cô trong lòng ngực ngủ một màn cũng không có phát sinh, Yên Mộng Hàn đem nàng hống ngủ lúc sau, chính mình tắc đi hướng một bên ghế sụt khoanh chân tu luyện một đêm. Đoạn Vũ San tỉnh lại lúc sau, liền vẫn luôn lười ở Yên Mộng Hàn bên người, ai tới khuyên cũng không chịu rời đi, cùng bọn thị nữ đấu trí đấu dũng hai ngày sau, Đoạn Diệc Lam rốt cuộc tự mình tới đón cái này tiểu cô mãi mãi về nhà. Đương Đoạn Diệc Lam bước vào Mộng Hàn điện thiên địa khi, vừa lúc nhìn thấy Đoạn Vũ San lười ở Yên Mộng Hàn trong lòng ngực cười đến vẻ mặt hạnh phúc. Ho nhẹ một tiếng đi ra phía trước, hướng tới Yên Mộng Hàn nói Mộng Hàn, đã nhiều ngày, đa tạ ngươi hỗ trợ chiếu cố này nhãi danh. Ban đầu ma cung Mộng Hàn cung đã biến thành hiện tại phong hoa trong cung Mộng Hàn điện, Đoạn Diệc Lam cũng không hề khách khí xưng này vì Mộng Hàn cung chủ, không biết khi nào khởi, vẫn luôn xưng nàng vì Mộng Hàn. Yên Mộng Hàn ôm giống chỉ bạch tuộc phàn ở chính mình trên người Đoạn Vũ San. Đi đến Đoạn Diệc Lam trước người đứng yên, rồi sau đó hơi có chút oán trách nói San Nhi còn như vậy tiểu, liền tính làm sai cái gì, ngươi hảo hảo giảng đạo lý, vạn không thể lại như vậy phạt nàng. Đoạn Diệc Lam vội vàng đồng ý, rồi sau đó lại hổ mặt chiều cũng không thèm nhìn tới chính mình tiểu gia hỏa nói cùng ta trở về. Đoạn Vũ San không chỉ có không có lý nàng, ngược lại cánh tay buộc chặt, đem Yên Mộng Hàn cổ gắt gao ôm lấy. Đoạn Diệc Lam cũng không biết nên làm sao bây giờ, nàng kỳ thật không muốn lấy công pháp giam cầm chính mình nữ nhi. Thượng một lần là khí cực mà làm, mà hiện tại, đối mặt cùng chính mình cáo kỉnh tiểu công chúa, nàng xác thật làm không được lấy huyền lực mạnh mẽ đem nàng từ Yên Mộng Hàn trong lòng ngực bái hạ, vớt đến chính mình trên người tới. Yên Mộng Hàn biết Đoạn Diệc Lam ý tưởng, nhẹ nhàng vô về Đoạn Vũ San khuôn mặt nhỏ, ôn nhu cười nói San Nhi, ngươi ở cô nơi này đãi hai ngày, cha ngươi mẫu thân đều tưởng ngươi lạc, ngươi cùng cũng làm đi về trước, về sau tưởng cô, lại qua đây tìm cô như thế nào. Đoạn Vũ San vừa nghe Yên Mộng Hàn xưng chính mình cha vì cũng làm, liền biết lúc này đây chính mình cần thiết đến đi theo cha đi trở về, lưu luyến không rời buông ra Yên Mộng Hàn cổ, tùy ý nàng đem chính mình giao cho Đoạn Diệc Lam trên tay. Đoạn Diệc Lam nhìn phía Yên Mộng Hàn ánh mắt tràn ngập cảm kích, nàng cũng không bỏ được như thế trừng trị chính mình nữ nhi, nhưng có chút chạm đến điểm mấu chốt vấn đề, từ nhỏ nhất định phải làm nàng biết sự tình gì quyết định không nên làm. Đoạn Diệc Lam đang cùng Yên Mộng Hàn bốn mắt tương tiếp, bên hai liền truyền đến ủy khuất mềm mại thanh âm cha. San Nhi còn không có cùng cô hảo hảo nói lời cảm tạ. Đoạn Diệc Lam vội vàng nga nga hai tiếng, nhìn Đoạn Vũ San đem hai chỉ mảnh khảnh cánh tay rồi hướng Yên Mộng Hàn, chạy nhanh tiến lên một bước, làm Đoạn Vũ San vẫn ngồi ở chính mình trong lòng ngực dưới tình huống, hai tay có thể với tới Yên Mộng Hàn. Cô, San Nhi thích nhất ngươi lạp. Đoạn Vũ San cánh tay duỗi ra, phùng Yên Mộng Hàn gương mặt liền thật mạnh hôn một cái, còn không đợi đối phương phản ứng lại đây, Đoạn Vũ San lại ôm lấy chính mình cha gương mặt, ở này khỏe môi bẹp một tiếng hôn qua đi. Thân xong hai người lúc sau, Đoạn Vũ San ánh mắt giảo hoạt chợt lóe, đem tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ vùi vào Đoạn Diệc Lam cần cổ, trong lòng âm thầm cười trộm không thôi. Đoạn Diệc Lam có chút há hốc mồm, xử tại chỗ sau một lúc lâu đều không có mở miệng nói chuyện. Nàng khỏe môi tàn lưu một sợi phấn mặt hương, này hương khí không thuộc về chính mình nữ nhi, nàng biết đây là đến từ Yên Mộng Hàn gương mặt phía trên ngọt hương. Yên Mộng Hàn càng là cả khuôn mặt đỏ cái thấu, nhìn Đoạn Diệc Lam kinh ngạc ánh mắt, tựa như vừa rồi là chính mình hôn nàng khỏe môi dường như, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, ánh mắt khẽ rời, không dám lại đi xem Đoạn Diệc Lam đôi mắt. Đoạn Diệc Lam sửng sốt một hồi lâu, mới nghĩ chính mình giống như lại bị nhãi danh trêu đùa, duỗi tay ở nàng trên đầu liền tạp hai viên bạo lật, mới chiều Yên Mộng Hàn từ biệt mà đi. Yên Mộng Hàn đứng lặng cửa điện lúc sau, nhìn Đoạn Diệc Lam ôm tiểu gia hỏa rời đi bóng dáng, nhàn nhạt cười, tươi cười tràn đầy mềm mại cùng ôn hòa. Có đôi khi, có chút người chính là như vậy chấp nhất đến làm người khác biết sau đều sẽ mắng nàng ngốc, nhưng mà đối với chính mình lựa chọn, nàng lại chăm chết bất hối, vui vẻ chịu đựng. Thế gian chi tình muôn vàn loại, lưỡng tình tương duyệt tự nhiên tốt nhất, nhưng yên lặng yêu say đắm cũng bảo hộ một người, đối với Yên Mộng Hàn như vậy nữ tử tới nói, cũng không phải một kiện chuyện xấu. Nàng không có khả năng trái lương tâm lừa gạt chính mình đi làm bộ đối một người khác động tâm, cũng vĩnh viễn sẽ không ở Đoạn Diệc Lam trước mặt toát ra chính mình tình yêu. Có thể bồi ở bên người nàng giúp nàng phân ưu, nghe nàng thân thiết gọi chính mình một tiếng Mộng Hàn, lại làm sao không phải một loại hạnh phúc đâu. Có lẽ giống Yên Mộng Hàn như vậy trời sinh tính tình thanh lãnh nữ tử, cả đời đều không quá khả năng sẽ yêu một người, nhưng đương người này chân chính xâm nhập trong lòng khi, hoặc là toàn bộ, hoặc là không có, tóm lại tuyệt đối không có khả năng cùng người chia sẻ. Trăng tròn sẽ khuyết, Yên Mộng Hàn vô số lần tưởng, khả năng chính là nhân chính mình từ nhỏ mệnh hảo, cũng không ăn qua đau khổ liền thân cư địa vị cao, cho nên mới sẽ ở duy nhất một lần ngoài ý muốn chung gặp được chính mình mệnh kiếp đi. Như vậy cũng khá tốt, so với trước nay như vậy thanh lãnh như đàm chính mình, hiện tại nhật tử kỳ thật tươi sống nhiều, chẳng qua người khác không biết thôi. Chỉ mong ta thấy Thanh Sơn nhiều vũ mị, Thanh Sơn thấy ta ứng như thế. Phần 386 Chương 386 Phiên Ngoại Tam, Khúc Lưu Hoành. Khúc Lưu Hoành vẫn luôn đều không cho rằng chính mình là cái may mắn người, nói cách khác, vì sao chính mình ở còn chưa ký sự là lúc đã bị cha mẹ đưa đến ma cung, trở thành ma cung một con địa vị tôn sùng lại không hề tự do chim hoàng yến. Thẳng đến nàng ở Âm Thủy Thành chấp hành nhiệm vụ khi, gặp Đoạn Diệc Lam. Ban đầu thời điểm, Khúc Lưu Hoành là thật muốn giết người này, đối chính mình lần nữa mạo phạm, tu vi yếu ớt, không biết tự lượng sức mình, còn có chút ngây ngốc, loại người này nếu là ma cung thị vệ, chỉ sợ không mấy ngày đã bị người lộng chết. Nhưng Khúc Lưu Hoành nhưng vẫn cũng chưa tìm cơ hội đối nàng động thủ, ngay cả Khúc Lưu Hoành chính mình cũng nói không rõ, sắc ý là ở khi nào tiêu tán. Tín nhiệm chuyện này, đối với Khúc Lưu Hoành tới nói, giống vậy vòm trời phía trên nhật nguyệt, chỉ cần thoáng ngẩng đầu là có thể thấy, nhưng Khúc Lưu Hoành lại biết chính mình cả đời đều không thể có được. Ở Đoạn Diệc Lam trên người, Khúc Lưu Hoành lần đầu tiên nếm tới rồi tín nhiệm tư vị, đó là cùng ma cung thị vệ trưởng lão tín nhiệm thánh nữ hoàn toàn không giống nhau cảm giác. Khúc Lưu Hoành chiếm không ra trước mắt người, cũng đoán không ra trước mắt người, không biết vì sao này nhân tộc thiếu nữ sẽ liều mạng tới cứu chính mình, nàng không cầu lập công, cũng không cầu chính mình hồi báo, thật là cái kỳ quái người a. Âm Thủy dưới thành, Chu Tước Thần Vũ tự bạo, Khúc Lưu Hoành hai người ngã vào vực sâu phía dưới, Đoạn Diệc Lam cả người đỏ đậm hôn mê ba ngày, kia ba ngày là Khúc Lưu Hoành trước nay chưa từng có cảm thấy đặc biệt bất lực ba ngày. Cho dù là phía trước bị xương xám công kích, Khúc Lưu Hoành cho rằng rất có thể chính mình hôm nay liền sẽ vong ở nơi này khi đó, cũng không có thủ Đoạn Diệc Lam ba ngày tới hoảng loạn. Nhìn nằm ở một bên chau mày như là ở chịu đựng cực đại đau đớn người nọ, Khúc Lưu Hoành trong lòng có chút khó chịu, nhưng nàng lại không biết chính mình vì sao sẽ có như vậy nỗi lòng. Nếu là ở ma cung, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, có rất nhiều ma vệ nguyện ý vì nàng chịu chết. Khúc Lưu Hoành nhìn quen sinh tử, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ như vậy sợ hãi một người ở chính mình bên người chết đi, mà người này cùng chính mình nhận thức bất quá ngắn ngủn mấy ngày. Sau lại Khúc Lưu Hoành tùy hứa Thái Bình rút đi, trở về ma cung đem Chu Tức Thần Vũ một chuyện hội báo lúc sau, chuyện thứ nhất đó là phái người đi hướng biên thủy, đem Lãnh Xương Hoa đại doanh ngày gần đây tới nay quân tình hết thể chuyển quay lại. Khúc Lưu Hoành biết Đoạn Diệc Lam thả chạy chính mình, chắc chắn đưa tới họa sát thân. Nhưng thân là ma cung thánh nữ, không thể biểu hiện ra đối với một người nhân tộc võ giả có không tầm thường quan tâm, chỉ có thể mượn tiếp tục tra xét Âm Thủy Thành việc, phỏng đoán Đoạn Diệc Lam hiện nay tình cảnh. Kết quả cũng không có ra ngoài Khúc Lưu Hoanh dự kiến, Đoạn Diệc Lam trở lại quân doanh liền hạ nhà tù, bất quá theo thám tử hồi báo nói, chưa chờ đến chịu tội thêm thân, người nọ liền vượt ngục, này đại khái xem như một cái tin tức tốt. Khúc Lưu Hoanh vẫn luôn là hành sự quả quyết người, trở lại Ma Cung lúc sau, Âm Thủy Thành việc thực mau liền đạm ra nàng sinh hoạt, chỉ là có nói tinh tế thon gầy thân ảnh, luôn là không thể hiểu được nhảy nhập nàng trong óc. Khúc Lưu Hoanh cảm thấy chính mình nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề, nếu không hoàn toàn vô pháp giải thích chính mình vì sao lần nữa hồi tưởng người kia tộc nữ tử giọng nói và dáng điệu nụ cười. Có người nói, thiệt tình thích một người, là như thế nào cũng tàng không được, mặc dù là miệng nàng thượng không nói, tình yêu cũng sẽ không chỗ nào che giấu trào ra. Lại lần nữa cùng Đoạn Diệc Lam tương ngộ thời điểm, Khúc Lưu Hoanh liền biết người nọ nhất định là thích chính mình, bởi vì nàng nhìn về phía chính mình thời điểm, trong ánh mắt quang mang tuy vẫn như cũ thanh triệt, lại quá mức ôn nhu. Khúc Lưu Hoanh lại là thông tuệ vô song, ở đối mặt cảm tình việc khi, cũng sẽ bàng hoàng vô thố, lo được lo mất, nàng sở suy xét vấn đề, xa so Đoạn Diệc Lam nhiều đến nhiều. Thu phục Huyền Thiên lúc sau, hai người bị bắt chia lìa. Khi đó, các nàng thực lực còn quá mức nhỏ yếu, vô pháp cùng rất nhiều ngoại giới nhân tố chống lại, lúc này mạnh mẽ ở bên nhau, ấp ủ mà ra, sẽ chỉ là nước đắng. Khúc Lưu Hoanh thật cẩn thận bảo hộ chính mình tưởng niệm, hiện tại nàng có thể cho Đoạn Diệc Lam lớn nhất bảo hộ, chính là không cho bất luận kẻ nào biết các nàng sự, biết Đoạn Diệc Lam tồn tại. Khúc Lưu Hoanh không có vận dụng bất luận cái gì lực lượng đi tra xét Đoạn Diệc Lam tin tức, thẳng đến có một ngày, nàng đột nhiên nghe thấy vài tên ma vệ ở nghị luận ma chiến thành tân tân chiến vương. Các ngươi đều nghe nói sao, năm nay chiến thành nội vực chiến vương sẽ, kia chính là cực kỳ đặc sắc, có hai gã tuổi trẻ võ giả ở chiến vương trên đài đột phá tứ giai. Chuyện này, ta biết đến tin tức tuyệt đối so với các ngươi nhiều, ta biểu huynh cũng tham gia chiến vương sẽ, hắn nói cho ta à, này giới chiến vương, là bị ma chiến thành tình cản lâu một người kêu Đoạn Tiểu Lưu võ giả đoạt được, hắc, kia thật đúng là một con hắc mã. Lời vừa nói ra, còn lại vài tên ma vệ tức khắc quấn lấy làm hắn đừng út út mở mở chạy nhanh giảng. Lúc trước nói chuyện người nọ thấy chính mình một phen lời nói đem mọi người lòng hiếu kỳ đều cao cao điếu khởi, trong lòng dâng lên cực đại thỏa mãn cảm, lập tức liền đem cuối cùng một hồi chiến vương quyết đấu chiều mọi người nói ra tới. Nói chuyện người nói được nước miếng bay tứ tung, ma vệ nhóm nghe được mùi ngon, tất cả mọi người không có nhận thấy được, ở cách bọn họ không xa chi cự chỗ ngoặc chỗ, lập vài đạo thước tha bóng hình xinh đẹp. Khi trước một người người mặc màu đen cung trang, tóc đen rũ eo, mắt như hồ thu, không phải Khúc Lưu Hoanh lại là người nào. Khúc Lưu Hoanh trước nay đều đối người khác tư nghị không có hứng thú, nàng chính mang theo một chúng thị nữ hồi chiêm tinh điện, đang nghe thấy Đoạn Tiểu Lưu ba chữ khi liền sinh sôi dừng bước chân. Chỗ ngoặc kia đầu, là ma vệ nhóm hơi mang hưng phấn nghị luận thành, bên này, bọn thị nữ đều là im lặng mà đứng, không dám phát ra nửa điểm tiếng vang, bởi vì các nàng thánh nữ đại nhân, giống như ở lắng nghe kia vài tên ma vệ huyên thuyên. Bọn thị nữ trong lòng tràn đầy ngạc nhiên, ánh mắt ở giữa không trung không tiếng động đan sen, phát họa ra một đám vô giải nghi vấn. Thánh nữ đại nhân đây là làm sao vậy? Không biết toa, chẳng lẽ thánh nữ đại nhân từ kia chiến vương sẽ phát giác cái gì không thích hợp chỗ? Vô cùng có khả năng, ta phảng phất cũng ngửi được một tia âm mưu hương vị. Thôi đi ngươi. Mỗi lần đều là mã hậu pháo, đoán lại không một lần đối. Nghe xong chiến vương quyết đấu toàn bộ trải qua sau, Khúc Lưu Hoanh trên mặt tuy rằng vẫn là một mảnh bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cuốn lên tầng tầng gợn sóng. Nàng biết ma vệ trong miệng kia dung mạo tuấn giật thiện sử hỏa viêm tuổi trẻ chiến vương, đó là chính mình ngày đêm tưởng niệm Đoạn Diệc Lam. Cái kia ngốc cô nương, thế nhưng vẫn luôn ở ma chiến thành lấy so đấu thu hoạch tu luyện tài nguyên, ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian, đem ma lực tu vi từ nhị giai tăng lên đến tứ giai, đua đến nhất định thực vất vả đi. Chính mình phía sau có ma cung khổng lồ tu luyện tài nguyên, lại có huyền thiên tương trợ, hiện tại cũng chỉ bất quá tam giai tu vi, có thể nghĩ, Đoạn Diệc Lam độc thân bên ngoài đua sấm đến có bao nhiêu không dễ dàng. Đang lúc Khúc Lưu Hoanh im lặng đau lòng chính mình người trong lòng khi, ma vệ nhóm đề tài đột nhiên biến đổi, từ Đoạn Tiểu Lưu như thế nào có thể đánh, chuyển tới Đoạn Tiểu Lưu tán gái như thế nào lợi hại. Ai ai? Các ngươi nhẹ điểm, này sách chiến vương phong lưu chính là ta thật vất vả mới đổi đến, đừng đoạt hỏng rồi. Mới vừa cướp được cuốn sách kia ma vệ, gấp không chờ nổi lật xem trong tay trúc sách, tấm tắc ra tiếng nói thật là lợi hại a. Không thể tưởng được ở loại địa phương kia còn có thể có như vậy thao tác. Mau làm ta nhìn xem. Ta dựa, chiến vương thật sẽ chơi, ai ngươi đầu đừng lao hướng ta này tệ a, vừa rồi kia nhất chiêu ta còn không có xem cẩn thận đâu. Nghe ma vệ nhóm càng thêm kỳ cục lời nói, Khúc Lưu Hoanh phía sau một chúng thị nữ đều là thay đổi sắc mặt. Kia chờ dâm luôn là ngữ, quả thực dơ bẩn thánh nữ đại nhân lỗ thai, một người thị nữ không người mà thượng, thật cẩn thận nói thánh nữ đại nhân, muốn cho giới luật điện tuần vệ tới sao? Không cần. Nói xong, Khúc Lưu Hoành gót sen nhẹ nhàng, thẳng chiều vài tên ma vệ nơi phương hướng mà đi, một chúng thị nữ chạy nhanh đuổi kịp. Ma vệ nhóm đang ở mặt mày hớn hở tranh đoạt cuốn sách, đột nhiên nhìn thấy một đội thị nữ chính chiều chính mình này phương căm giận mà đi, bọn họ nhận được những cái đó đều là chiêm tinh điện thị nữ, mà nhìn thấy đi ở khi trước vẫn là Khúc Lưu Hoành, tức khắc sợ tới mức suýt nữa hồn phi phách tán. Cùng nên thánh nữ đại nhân. Ma vệ nhóm quỳ một gối xuống đất, thấp thỏm bất an cùng kêu lên nói, đầu buông xuống, khóe mắt dư quăng ngó vô ý ngã xuống một bên chiến vương Phong Lưu, hận không thể giơ tay cho chính mình mấy cái miệng rộng, cái này nhưng xong rồi. Không cần Khúc Lưu Hoành phân phó, thân tín thị nữ liền hướng tới một chúng ma vệ khiển trách nói các ngươi thật to gan. Ma vệ nhóm mồ hôi lạnh thẳng hạ, vội vàng dập đầu như đảo tỏi, năn nỉ nói thánh nữ đại nhân tha mạng, chúng ta cũng không dám nữa. Thân tín thị nữ đang muốn lại mắng, lại thấy Khúc Lưu Hoành tay ngọc nhẹ nâng, vội vàng đem lời nói lại nuốt hồi trong bụng. Chỉ nghe Khúc Lưu Hoành nhẹ giọng nói thân là ma vệ, lại ở canh gác là lúc tụ tư nghị, tự đi giới luật điện lãnh phạt, không có lần sau. Sau khi nghe xong Khúc Lưu Hoành lời nói, ma vệ nhóm đều là như được đại xá. Bọn họ quả thực không thể tin được thánh nữ đại nhân thế nhưng đối chính mình như thế từ nhẹ xử phạt, liền chính mình vừa rồi giảng những lời này đó, đã là có thể tính đại bất kính chi tội, thánh nữ đại nhân muốn chém đầu mình, cũng không mang theo oan uổng. Đại ma vệ nhóm ngàn ân vạn tạ lui ra sau, Khúc Lưu Hoành mới lần thứ hai ra tiếng nói các ngươi cũng lui ra đi. Thẳng đến cuối cùng một người thị nữ thân ảnh biến mất, Khúc Lưu Hoành tài lược có chút mất tự nhiên đem ánh mắt rời về phía mặt đất kia cuốn sách. Xác nhận quanh mình không người sau, khuất trưởng nắm chặt, đem cuốn sách hút vào lòng bàn tay, nấp trong tay áo, rồi sau đó thong thả ung dung hướng tới chiêm tinh điện chậm rãi bước vào. Hôm sau, Huyền Thiên liền lặng lẽ ly ma cùng, đi hướng ma chiến thành, rồi sau đó, liền mang về Đoạn Diệc Lam đã rời đi tin tức, cùng với một năm phía trước nàng bị Hoàng Cực Điện 4 tiểu ma vệ đả thương, một đường truy đến ma chiến thành việc. 4 tiểu ma vệ truy kích Đoạn Diệc Lam thời gian vừa vặn cùng hai người phân biệt kia sẽ tương trọng điệp, Khúc Lưu Hoành lược làm suy nghĩ, liền đoán được bọn họ đối Đoạn Diệc Lam động thủ nguyên nhân, trong lòng sát ý ám sinh. Một ngày này, giới luật điện thiếu điện chủ Đảng Thành nên đón gần mấy năm qua nhất tâm hoa nộ phóng một ngày, bởi vì chiêm tinh điện thị nữ tới cửa đưa tiếp, thánh nữ đại nhân thỉnh Đảng thiếu điện chủ nhập điện phẩm trà. Nếu không phải sợ Khúc Lưu Hoành đợi lâu, Đảng Thành quả thực tưởng tắm gội thay quần áo hân hương lúc sau lại xuất phát, còn muốn đem tin tức này thông truyền ma cung quảng đại tinh địch, thánh nữ đại nhân chủ động tương mời, kia chính là tuyệt đối hiếm thấy việc. Theo thị nữ tiến vào chiêm tinh sau điện, Đảng Thành chỉ cảm thấy chính mình chỉnh trái tim đều ở lơ mơ, thị nữ cũng không có dẫn hắn tiến vào nghị sự đại sảnh, mà là đem hắn lãnh tiến một chỗ đình viện. Đình viện bên trong tú thạch tinh mỹ, nước ao thanh đù, bố trí đến thập phần lịch sự tao nhã, nhưng Đảng Thành lại căn bản không rảnh lo đi thưởng thức sân, hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở đang ngồi với trúc đình hạ bàn tay trắng trên trà Khúc Lưu Hoành trên người. Đảng thiếu điện chủ, mau mời ngồi. Khúc Lưu Hoành vừa nói, một bên đem vừa mới chú trà ngon chản chuyển qua chính mình đối diện vị trí, Đảng Thành cơ hồ sắp hỉ cực mà khóc, chạy nhanh ngồi xuống, văn nhã có lễ cầm chản phẩm trà, cuối cùng còn không quên liền trà dẫn người cùng nhau khen một phen. Thấy Khúc Lưu Hoành tâm tình tựa hồ thực không tồi bộ dáng, Đảng Thành càng là không muốn bỏ lỡ ở giai nhân trước mặt biểu hiện cơ hội. Hoa nhã nói thánh nữ đại nhân, trước đó vài ngày có mấy tên ma vệ tới giới luật điện tự hành lãnh phạt, ma vệ không làm tròn trách nhiệm, là ta giới luật điện quản thúc không nghiêm gây ra. Ta vẫn luôn đều tưởng tự mình tới cửa bồi tội, lại sợ đường đột. Hôm nay vừa lúc mượn này cơ hội tốt, ta liền lấy trà thay rượu, cảm tạ thánh nữ đại nhân ra tay. Khúc Lưu Hoành thấy thời cơ đã đến, ý bảo bọn thị nữ đều lui ra, rồi sau đó mới chiều Đảng Thành nói Đảng thiếu điện chủ thật sự khách khí, kỳ thật hôm nay Lưu Hoành thỉnh Đảng thiếu điện chủ tiến đến, là có một chuyện muốn nhờ. Đảng Thành sau khi nghe xong, hận không thể lập tức vui mừng ra tiếng ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng, 100 sự kiện đều đáp ứng. Trên mặt lại ổn trọng mà lại không mất quan tâm nói thánh nữ đại nhân chính là gặp được cái gì chuyện phiền thoái, nhưng giảng không sao, chỉ cần ta có thể làm, định toàn lực thế thánh nữ đại nhân phân ưu. Khúc Lưu Hoành than nhẹ một tiếng, nói chuyện này nói đại cũng không lớn, ở chiêm tinh ngoài điện, có người tư khuy Lưu Hoành, tuy nói không có việc gì phát sinh, nhưng tóm lại có chút phiền chán. Đảng Thành vừa nghe, tức khắc trong cơn giận dữ, hận không thể lập tức liền xé kia tư khuy người. Hắn nhưng xem như biết vì sao Khúc Lưu Hoành sẽ đơn độc tìm chính mình xin giúp đỡ, tư khuy việc phát sinh ở chiêm tinh ngoài điện, này tội danh thực sự rất khó chứng thực. Liên tính đương chứng bắt, đối phương cũng có thể dùng vừa vặn đi ngang qua, hoặc có việc tương bẩm tới thoái thác, hơn nữa có thể ở ma cung hành động tự do, tuyệt không sẽ là bình thường ma vệ, nếu không Khúc Lưu Hoành cũng sẽ không cảm thấy bối rối. Đảng Thanh đệ nặng hòa khí, nghiêm nghị nói thánh nữ đại nhân có không đem tư khuy người cáo chi với ta, ta sẽ không đề cập cùng thánh nữ đại nhân tương quan. Tuyệt đối làm người nọ ăn không hết gói đem đi. Khúc Lưu Hoành chán ve nhẹ điểm, nói tạ, rồi sau đó mới ra tiếng nói Hoàng Cực Điện bốn tiểu ma vệ. Thế nhưng là bọn họ bốn cái chết không biết xấu hổ đồ vật. Khó trách sẽ lệnh Lưu Doanh như thế phiền lòng, bốn tiểu ma vệ là Hoàng Cực Điện năm gần đây trọng điểm tài bồi tân duệ, nếu Lưu Doanh lấy việc này làm khó dễ, không chỉ có trừng trị không được bọn họ, ngược lại sẽ lệnh hai điện quan hệ trở nên khẩn trương. Hiện giờ Chiến Long, Thiên Cực hai điện vốn là tưởng mượn sức Hoàng Cực Điện cùng nhằm vào Chiêm Tinh Điện, việc này thật đúng là không hảo phóng tới bên ngoài thượng lộng, Lưu Doanh không tiện lộ diện, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha kia bốn cái tôn tử. Trong lòng âm thầm đem Hoàng Cực Điện kia bốn người từ đầu tới đuôi mắng một lần, lại ước lượng một phen tình thế, đảng thành tài định liệu trước nói yên tâm đi, chuyện này giao cho ta tới làm, chắc chắn làm thánh nữ đại nhân vừa lòng. Khúc Lưu Hoanh tự mình cấp đảng thành tục trà, hai người lại nói chuyện phía một lát, đảng thành liền chủ động cáo từ, hắn đã gấp không chờ nổi muốn nhằm vào Hoàng Cực Điện bốn tiểu ma vệ, thế Khúc Lưu Hoanh bài ưu giải nạn. Trở về giới luật điện, đảng thành căn bản không có muốn cùng mọi người khoe ra ý tứ, điểm hơn 10 danh tin được thân vệ, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ chui vào mật thất, bắt đầu thương lượng kế tiếp kế hoạch. Mấy ngày sau, giới luật điện cùng Hoàng Cực Điện liền nháo ra xong việc, nghe nói nguyên nhân gây ra trước hết là bốn tiểu ma vệ không phối hợp giới luật điện lệ thường tra xét, vốn là rất nhỏ một sự kiện, không biết ai trước động tay, lương băng người liền đánh lên. Bốn tiểu ma vệ lại là có thể đánh, cũng đánh không lại giới luật điện hơn 10 người, mặt mũi bầm dập sau khi trở về, lại mang theo người đi đá bãi, cái này bị đảng thành tóm được cơ hội, mang theo càng nhiều tuần vệ tương lai giả toàn bộ toàn làm nằm sấp xuống. Bốn tiểu ma vệ trên cơ bản là bị đánh phế đi, Hoàng Cực Điện chủ đều tự mình tìm tới môn đi, giới luật điện chủ tự nhiên sẽ không làm người động chính mình nhi tử, hai đại điện chủ suýt nữa muốn động thủ, cung chủ Yên Mộng Hàn kịp thời đổi tới, mới tính bình ổn trận này mạc danh dựng lên phong ba. Đảng thành bị thân cha đóng nửa năm cầm đoán, liền lúc sau Vô Nhai phủ hành trình tư cách cũng bị cắt đoạn. Nhưng hắn trong lòng lại không có một chút ít hối hận, thậm chí vừa nhớ tới việc này, ngực còn ấm hô hô, chính mình chính là thánh nữ đại nhân hộ hoa sứ giả a. Đáng tiếc hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, Khúc Lưu Hoanh trong lòng mỗi một tấc vị trí, đều cho Đoạn Diệt Lam. Vì ngươi, tính tận thế nhân thì đã sao, kia chính là chính mình đặt ở đầu quả tim người a. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.